Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1181, tứ phương kinh động, Quan Tông hoảng sợ thất sắc, Dĩ Tạ Khiêm, Huyết Linh Tử cầm đầu thánh vực người, phân hạ xuống ba chiến thuyền chiến hạm chỗ, lấy huyết quang đan vào là võng, đem chiến hạm quấn ở. Tạ Khiêm vận dụng thánh vực lực, có tất cả trong suốt bọc nước, một dọc dọc nơi, huyền phù ở trong chiến hạm trung tâm. Mỗi một đầu viên ngói trích thủy châu, đều thừa tái vạn quân lực, chính Tạ Khiêm luyện hóa ngoại vực hồ nước, kỳ dị trọng thủy mà thành. Quan Tông cũng minh bạch, chiến hạm một khi mở ra, trước không nói chuyện có thể hay không xé nát huyết võng, mặc dù xé nát, đánh tới một dọc dọc trong suốt bọc nước, vẫn là sẽ hạn chế trọng trọng. Hai vị thánh vực hậu kỳ, chân chính muốn toàn lực xuất thủ, bọn họ cưỡi ba chiến thuyền chiến hạm, là căn bản không có khả năng ngăn cản, huống, vẫn có khác vài thánh vực người, thêm Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ hai vị nhân tài kiệt xuất, ở một bên nhìn chằm chằm, phó điện chủ, tất nhiên sẽ cho chúng ta lấy lại công đạo. Một lúc sau, Quan Tông nhận rõ hiện thực, oán hận uy hiếp nói, sau lưng của hắn, cùng đi với hắn mà đến, Đồng Chúc Phu La vạn tượng dưới trướng luyện khí sĩ. Trong thâm tâm thở dài một hơi, ta đang ở này, ngồi đợi La Phó Điện Chủ đích thân tới. Nhiếp Thiên Phi lạc hướng khối kia vẫn thạch, cùng Huyết Linh Tử lên tiếng chào hỏi sau, liền khôi phục thông dong, ta tin tưởng, muốn không được bao lâu, La Phó Điện Chủ nhất định năng nhận được tin tức, mau chóng chạy tới. Quan Tông nói lầm bầm nói, ta cũng muốn biết, ngươi nên như thế nào hướng hắn ăn nói, Huyết Linh Tông dư nghiệt một chuyện, Huyết Linh Tử trong con ngươi, đỏ đậm huyết quang nổ bắn ra. Chợt nhìn chăm chú về phía Quan Tông, đều là thánh vực hậu kỳ, Quan Tông bị hắn nhìn thoáng qua, lại cực sợ, đột thức thời nơi trầm mặt xuống, hắn đem hy vọng, ký thác vào La Vạn Tượng trên người. Toái tinh cổ điện, to lớn điện phủ bên trong, cái gì? Ngụy Lai bỗng nhiên cả kinh, đối sầu mi khổ kiểm viêm chiến nói rằng, Nhiếp Thiên từ toái diệt chiến trường trở về. Trở lại một cái, hắn liền trái lại bắt Quan Tông, hắn chẳng lẽ không biết? Quan Tông là La Phó Điện Chủ người của, sao lại chẳng biết? Viêm Chiến cười khổ, Huyết Linh Tử, đích thật là trước đây Huyết Linh Tông dư nghiệp, hắn và Huyết Tuyệt Tử vẫn không giống nhau. Ngụy Lai cũng lớn cảm đau đầu, Huyết Tuyệt Tử, cuối phản bội Huyết Linh Tông, ở phá vỡ Huyết Linh Tông thì, còn ra lực mạnh, cũng là bởi vì như vậy, hắn Huyết Tuyệt Tử mới bị tứ phương đặc xá, cho phép hắn có một chỗ ngồi, nhưng Huyết Linh Tử, vốn chính là bị coi là Huyết Linh Tông. Chính là vì tân tông chủ bồi dưỡng. Huyết Linh Tử cái danh hiệu này, liền đại biểu cho Huyết Linh Tông tông chủ A. Về phần Lý Lan Phong, tự hồ cũng quả thật tu luyện đặc biệt độc thi thuật, không nên thuyết hắn và Thiên Thi Tông hữu quan, cũng chưa chắc, nhưng hắn tu hành linh quyết bí thuật, bị coi là tà môn ma đạo mà đối đãi, đó là nhất chút vấn đề cũng không có. Nhiếp Thiên, kỳ thực chỉ cần bỏ qua Huyết Linh Tử cùng Lý Lan Phong, hòa giải hắn không có vấn đề gì là được, thế nhưng... Hắn hết lần này tới lần khác trở lại một cái, liền gây chiến, cái này thì phiền toái, Ngụy Lai nói nhỏ, chủ yếu là đại trưởng lão không ở a. Viêm Chiến thở dài một tiếng, chúng ta, có cần tới hay không nhìn một cái, để tránh khỏi tình thế không thể vãn hồi, phải đi. Ngụy Lai hô nhỏ, Nhiếp Thiên trở về, trái lại chế trụ La Vạn Tượng dưới trướng, một chỗ ngoại vực bí nơi, đều là phó điện chủ Trữ Duệ, nhận được tin tức sau, cũng thất kinh. Hắn trầm ngâm vài giây, đột ha hả khinh cười rộ lên, thú vị, thật đúng là thú vị, xem ra ta cũng muốn đi một chuyến, dừng lại một chút, hắn lại phân phó nói cho Ung Mỹ Gia một tiếng, nhượng nha đầu kia, cũng đi nhìn một chút, Mặt Hành Nhân không có hiển hiện, Nhiếp Thiên dám can đảm cùng La Vạn Tượng phát sinh xung đột, rốt cuộc dựa cái gì? Nếu như chỉ là cãi cọ nói, hắn Nhiếp Thiên, tự hồ cũng chiếm không được quá nhiều để ý a, thân thể mập mạp La Vạn Tượng. Nói thầm một trận, hướng cỡ lớn không gian truyền tống trận tọa lạc nơi đi. Tương tự đối thoại, ở toái tinh cổ điện bên trong, đông đảo trưởng lão cùng thánh vực người trong lúc đó truyền bá ra. Rất nhanh, đại đa số toái tinh cổ điện nhân vật cao tầng, đều biết Nhiếp Thiên cùng La Vạn Tượng chính diện xung đột một chuyện. Một vị là sừng sững tông môn nhiều năm, thủy chung thân chức vị cao phó điện chủ, một vị là từ từ mọc lên, sắp tới đại phóng huy hoàng, hào quang làm tư không thác đều buồn bã thất sắc tinh thần chi tử. Hai người xung đột, gần trực tiếp phát sinh đối thoại, hấp dẫn toái tinh cổ điện chân chính đầy đủ nhất định phân lượng nhân, có người, đã thông qua mình cách, lặng lẽ chạy tới Cấm Thiên Tinh Vực, đi chỗ đó phiến bị di khí, bị di quên nhiều năm đất khách, còn có người, còn lại là mật thiết chú ý, bên kia nhất cử nhất động, nhưng mặc dù không có đích thân tới, nhưng ở đi qua các loại phương thức, âm thầm tìm hiểu lấy. Cấm Thiên Tinh Vực, Tạ Kim, Huyết Linh Tử đám người, phân tán xem ra, mơ hồ đem Nhiếp Thiên bảo vệ, Bùi Kỳ Kỳ đang ở 10 thước chỗ, một khối bãi đá tĩnh tọa bất động, cũng đang đợi lấy, xa hơn chỗ, Lê Tịnh, Lý Lang Phong, còn có Huyết Tông Ngu Đồng đám người, nhìn xa xa, âm thầm lo nghĩ, bọn họ đều đang lo lắng, chờ La Vạn Tượng đến sau, Nhiếp Thiên nên đi qua loại phương thức nào, cùng La Vạn Tượng đối chọi, nếu như, La Vạn Tượng mạnh mẽ động thủ, Nhiếp Thiên, còn có hắn này dưới trướng, quả thật có thể ứng phó thần vực người lửa giận, bọn họ thế nào suy nghĩ, đều cảm thấy ở Mạc Hành đại trưởng lão mất đi tung tích trước, cùng La Vạn Tượng phát sinh chính diện xung đột, đều không sáng suốt, hưu, một đoạn, tinh không cự thú đầu khớp xương, lại bị Nhiếp Thiên gọi ra, ngoại vực ngân hà, cái này chặn đầu khớp xương vừa ra tới, lại tiếp tục từng điểm một tinh luyện lấy, các loại hữu ích vu nó ngoại vực hỗn độn năng lượng, mà khi giữa linh hồn, còn có đầu khớp xương bản thân, kỳ thực đều bị vây ngủ đông trạng thái, chí ít, ở khoảng thời gian này, Nhiếp Thiên vẫn tạm thời không thể câu thông hồn phách, không thể vận dụng đầu khớp xương chí cường uy lực, hô. Vù vù, Ngụy Lai, còn có Viêm Chiến hai vị trưởng lão, dắt tay nhau tới, cực nhanh nơi đến rồi Nhiếp Thiên trước người, Nhiếp Thiên, ngươi. Ngụy Lai liếc mắt một cái, một thân nồng nặc khí huyết huyết linh tử, thần sắc hơi đổi, hắn phát hiện mới vừa tiến vào thánh vực hậu kỳ huyết linh tử, nhưng hắn đều sinh ra một loại cảm giác bất an, loại cảm giác này, hắn trước đây đối mặt huyết linh tử trước một đời tông chủ thì, cũng không có qua, lẽ nào, trước mắt huyết linh tử, tiềm lực, tư chất, so với trước một đời còn lợi hại hơn. Nói như vậy, người này chẳng lẽ không phải có hy vọng vấn đỉnh thần vực, Ngụy Lai tâm thần chấn động, nếu như một vị thần vực người, kiên cố nơi đứng ở Nhiếp Thiên một bên, như vậy, cạnh đoạt tinh thần chi tử thì, đem càng dễ dàng a. Đột nhiên, Ngụy Lai cảm thấy hắn hiểu, Nhiếp Thiên muốn kiên định che chở huyết linh tử nguyên nhân, Nhiếp Thiên, ngươi hà tất ở phía sau, cùng La Phó Điện chủ bạo phát xung đột đâu, Viêm Chiến đi lên trước, thấp giọng khuyên bảo, không có cần thiết này, huyết linh tông một chuyện, đều không phải một điểm hòa hoãn dư địa đều không, dù sao huyết tuyệt tử, cũng trở thành tư không thác dưới trướng, nhưng ngươi bắt quan tông, tạo phó điện chủ bộ mặt, cái này thì phiền toái, hắn thiếu ta tài vật, nên đúng lúc trả. Nhiếp Thiên nói, nói chuyện đang lúc, lại lục tục, có toái tinh cổ điện ngoài dư trưởng lão, phân sắp tới, Trữ Duệ, cũng dẫn theo Uông Mỹ Gia, sắc mặt cổ quái đích thân tới. Lại là một trận sau, toái tinh cổ điện rất nhiều nhân vật có mặt mũi, đều đi qua đều tự phương thức, đến nơi này, muốn trước tiên hiểu Nhiếp Thiên cùng La Vạn Tượng xung đột kết quả, ngược lại thì La Vạn Tượng, chậm chạp không có xuất hiện, tư không thác, cũng tung tích không thấy nữa, chư vị, xin hãy cho ta chủ trì công đạo a. Quan Tông mắt thấy toái tinh cổ điện, các đại trưởng lão, còn có Trữ Duệ, từng cái hiện thân, nhịn không được kêu oan, trắng trợn chỉ trích Nhiếp Thiên điều không phải. Chúng ta là y theo La Phó Điện chủ mệnh lệnh, đặc biệt đến giam cầm Huyết Linh Tông Dư Nghiệt, cùng Thiên Thi Tông cấu kết Lý Lang Phong, hai người này, đều cùng vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên hữu quan. Nhiếp Thiên, không cho chúng ta một cái công đạo cũng thì thôi, vẫn ỷ vào dưới trướng cường thế, trái lại đem chúng ta hạn chế nơi này. Quan Tông khiếu hiu, phản phất bỗng nhiên có sức mạnh vậy, không có Trữ Duệ, không có Ngụy Lai, Viêm Chiến đám người hiển hiện, hắn vẫn kiên kỵ Nhiếp Thiên khống chế lực lượng. Không dám sằng bậy, lúc này, mặc dù La Vạn Tượng không có ở, hắn cũng không sợ, hắn cho là hắn là chiếm lý lẽ nhất phương, nhưng mà, rất nhanh Quan Tông liền ngây dại, hắn đột nhiên phát hiện, bất luận là Trữ Duệ, vẫn là Ngụy Lai, Viêm Chiến những trưởng lão này, cũng hoặc là Uông Mỹ Gia, Phương Nguyên vậy tinh thần chi tử, tự nhiên cũng không có mắt nhìn thẳng hắn một cái, mọi người, bao gồm phó điện chủ Trữ Duệ ở bên trong, đều hoặc là vẻ mặt tươi cười, hoặc là cau mày nơi. Tụ trào ở Nhiếp Thiên bên cạnh, những người đó, có là Nhiếp Thiên lo lắng, có cho rằng Nhiếp Thiên quá mức làm bậy, hiển nhiên đang an ủi hoặc khuyên bảo Nhiếp Thiên, muốn hắn đừng quá xung động, từ đầu đến cuối, tự hồ sẽ không có nhân, nghe được hắn ồn ào tiếng, Quan Tông thét to, đột hơi ngừng, dòng này nóng bỏng nơi ở Nhiếp Thiên bên cạnh, chủ động thân thiện nơi, thậm chí tận lực lấy lòng Nhiếp Thiên những trưởng lão đó, phó điện chủ, Quan Tông dần dần trầm mặt xuống, phó điện chủ Trữ Duệ. Mất đi tung tích Mạc Hành, còn có Ngụy Lai, Viêm Chiến loại này trưởng lão, lại như là đều bị Nhiếp Thiên chiết phục, Quang Tông trong thâm tâm tự định giá, đột nhiên cảm giác được khả năng La Vạn Tượng đã tới, cũng chưa chắc là có thể lấy phó điện chủ thân phận, đến áp chế Nhiếp Thiên. Hư, một bó sáng loáng dị quang, Vu Nhiếp Thiên bên hông hôn ám tinh không, sáng lạng vỡ ra, hư linh giáo cơ Nguyên Tuyền, còn có Kỳ Liên Sơn, Lăng Du đám người, ung dung đi ra. Bùi Tiểu Thư, Kỳ Liên Sơn, Lăng Du đám người tới, trực tiếp đi tới Bùi Kỳ Kỳ trước, hơi khom người, cơ Nguyên Tuyền mỉm cười, trước hướng về phía Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, thuyết, giáo chủ biết được ngươi đi ra, mà lại đến nơi này biên, cố ý đưa tin chúng ta, muốn chúng ta tiếp dẫn ngươi trở về. Bùi Kỳ Kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt của, không có đinh điểm biểu tình, ta đang đợi Nhiếp Thiên chuyện tình kết thúc, minh bạch. Cơ Nguyên Tuyền một bộ hiểu rõ thần sắc, hướng phía Nhiếp Thiên tràn ra dáng tươi cười, tịnh lược lược khom lưng, thành khẩn nói rằng, Nhiếp Thiên, ngươi và La Vạn Tượng một chuyện, giáo chủ cũng nghe nói. Ta dạy một chút chủ nói, ngươi. Nếu như ở Toái Tinh cổ điện, trôi qua không thoải mái, hư linh giáo nguyện tiếp nhận ngươi, làm ngươi trở thành ta giáo một phần tử, giáo chủ vẫn bảo chứng, Toái Tinh cổ điện năng đưa cho ngươi, ta hư linh giáo cho, chỉ nhiều không ít, ngươi, còn ngươi nữa sư phụ, ở Toái Diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, cho chúng ta nhân tộc, còn có dị tộc, cổ linh tộc làm hết thảy, ta giáo giáo chủ rất là cảm tạ, cơ Nguyên Tuyền một phen nói, đến rồi tiếp sau, càng ngày càng thận trọng, hiển nhiên điều không phải hay nói giỡn, cái gì, Toái Tinh cổ điện đông đảo trưởng lão, nhân vật trọng yếu, Trữ Duệ, Quân Mỹ Gia cùng Phương Nguyên, còn có huyết linh tử một đám người, mỗi một người đều ầm ầm rung mạnh, hư linh giáo cơ Nguyên Tuyền, tự mình đến này, trên mặt nổi bảo là muốn tiếp dẫn Bùi Kỳ Kỳ, nhưng lại đại biểu hư linh giáo giáo chủ quốc dịch, hướng Nhiếp Thiên tung cành ô liu, mời Nhiếp Thiên đi hư linh giáo, cái này là ý gì, cướp người sao? Vẫn như vậy quang minh chính đại, cơ lão đệ, ngươi đều không phải đang nói đùa chứ. Trữ Duệ đầy người phì nhục, hoảng đảng một cái, rất là lúng túng nói rằng, Nhiếp Thiên nhưng là chúng ta Toái Tinh cổ điện tinh thần chi tử ý vị như thế nào, ngươi sẽ không rõ ràng lắm ba, đó không phải là thông thường môn nhân, mà là đạt được cốt lõi nhất truyền thừa, đồng thời có hy vọng trở thành tinh thần đứng đầu chính là nhân vật, hắn tu hành, cũng không phải là không gian bí thuật, quốc giáo chủ mời hắn đi hư linh giáo, tính cái gì một hồi sự, đây là rất nhiều người tiếng lòng, ta đây liền không rõ lắm, ta chỉ là thay mặt giáo chủ truyền lời mà thôi. Cơ Nguyên Tuyền nhún nhún vai, đa tạ khuất giáo chủ ý tốt. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, hư linh giáo bên kia, ta tạm thời không có ý tưởng gì, bất quá đâu, nếu có nhân không nên ép vội vã ta, tìm nơi áp chế ta, tông môn chân đợi không nổi nữa, ta cũng không phải không nên một mực nơi chết ở lại tông môn. Lời này vừa nói ra, Trữ Duệ, Ngụy Lai, Viêm Chiến một đám người, sắc mặt đều ngưng trọng, Trữ Duệ lúc ban đầu tuyển định nhân, chính là Uông Mỹ Gia. Cho rằng Uông Mỹ Gia tài năng ở tương lai, thành tựu tinh thần chi tử, thế nhưng, sau lại Tư Không Thác trải qua tinh lộ ma luyện, cường thế quật khởi, bị La Vạn Tượng coi trọng, đến đỡ là có hy vọng nhất, lên đỉnh tinh thần đứng đầu người của chọn. Lại sau đó, là đúng Nhiếp Thiên, lấy càng cường hãn, lực áp quần hùng phương thức, chứng minh hắn so với Tư Không Thác còn muốn ưu việt, Nhiếp Thiên cùng áo phỉ lị nhã đánh một trận, còn có đến tiếp sau tất cả biểu hiện, mặt hành cầm cự. Đều làm Trữ Duệ thái độ đối với Nhiếp Thiên, dần dần sinh biến hóa, ở quý thương biến mất chi tế, Toái Tinh cổ điện thật muốn lại một lần nữa, chọn một gã cường thế tinh thần đứng đầu, Trữ Duệ mình cũng cảm thấy Nhiếp Thiên so với Uông Mỹ Gia thích hợp hơn, nhưng bây giờ, nhân Nhiếp Thiên cùng La Vạn Tượng một điểm nhỏ ma sát, hư linh giáo trên đường dĩ nhiên cắm một cước tiến đến, vốn còn muốn xem chế dẻo, nhìn Nhiếp Thiên cùng La Vạn Tượng làm sao giằng co hắn, đột nhiên tâm tình có điểm không xong. Sinh ra tuyệt không có thể bị ngoại nhân chê cười, bị người đem Nhiếp Thiên vị này tông môn thịnh vượng then chốt, cấp cướp giật đi ra ý nghĩ, hô, một bó buộc dị quang, từ mặt khác nhất khu vực, cực nhanh tới, dị quang dừng lại, từ tế xuất các loại thánh vực giữa, đi ra Nhiếp Thiên quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan cùng Lâu Hồng Yên, còn có bọn họ Kim Tông, Mộc Tông cùng Hỏa Tông mấy thánh vực lão giả, mấy vị kia lão giả, không phải ba người dưới trướng. Mà là ba tông lão nhân, trừ Kim Tông, Mộc Tông, Hỏa Tông đứng đầu bên ngoài, những thánh vực đó hậu kỳ lão nhân, chính là ba tông trụ cột vững vàng. Bọn họ đến, những Toái Tinh cổ điện đoàn người, lại một lần nữa ngây người, không rõ ràng lắm những thứ này ba tông lão nhân, vì sao cố ý chạy tới. Tra nhân bất ngờ, Hậu Sơ Lan cười tủm tỉm, đi tới Nhiếp Thiên cùng cơ Nguyên Tuyền trung gian, lấy dễ nghe êm tai thanh âm của, cũng mở miệng nói rằng, Nhiếp Thiên đối với chúng ta Ngũ Hành Tông, có nhiều ân huệ. Lục tiền bối, nhân hắn ở Thiên Âm Tinh Vực tránh thoát một kiếp, ta, cũng bởi vì hắn, không có bị dị tộc chém giết, những người còn lại, ở Toái Diệt chiến trường, cũng bởi vì hắn sư phụ, còn có hắn, mới có thể né qua cùng dị tộc, cổ linh tộc máu tanh chém giết, cho nên đâu, ta đây chuyến tới đại biểu Ngũ Hành Tông, cũng hướng Nhiếp Thiên phát sinh mời, chỉ cần Nhiếp Thiên ngươi, cảm thấy ở Toái Tinh cổ điện trôi qua không thoải mái, nhưng tùy thời đến chúng ta Ngũ Hành Tông, giống như Hư Linh Giáo, Toái Tinh cổ điện năng đưa cho ngươi, chúng ta Ngũ Hành Tông cũng cấp đắc khởi, có thể còn có thể càng nhiều, ý của ngươi như, Hậu Sơ Lan Xảo cười khanh khách nơi, trực câu câu nhìn Nhiếp Thiên, trong mắt ám ba lưu chuyển, tràn đầy mong được vẻ, giống như chỉ cần Nhiếp Thiên thẳng gật đầu, nàng liền lập tức bắt tay vào làm an bài, toàn trường ồ lên, đừng nói Toái Tinh cổ điện mọi người, ngay cả Hư Linh Giáo Cơ Nguyên Tuyền, biểu tình đều trở nên cổ quái, cười khang nói, thú vị lâu, sắc mặt khó nhất nhìn, còn lại là phụ thuộc vào La Vạn Tượng Quan Tông đám người, vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn giống không ra, vì sao Hư Linh Giáo cùng Ngũ Hành Tông, sẽ hướng Nhiếp Thiên phát sinh mời, trái với quy tắc, muốn Nhiếp Thiên vào tông, La Vạn Tượng vẫn cũng không đến, nhưng theo Hư Linh Giáo cùng Ngũ Hành Tông xuất hiện, Quan Tông dần dần minh bạch, cho dù La Vạn Tượng tới, chỉ sợ cũng không chế trụ được Nhiếp Thiên, chư vị, nếu không thành là xem ta tông điện chủ không về, cố ý tìm đến sự, Trữ Duệ chung quy nhịn không được, mặt âm trầm, thần tình không vui quát lên, Hư Linh Giáo cùng Ngũ Hành Tông, đi mượn hơi người khác, Trữ Duệ có thể không sẽ để ý, Nhiếp Thiên, thế nhưng tinh thần chi tử, Ngụy Lai, Viêm Chiến chờ Toái Tinh cổ điện nhân vật cường thế, đến nơi này nhất khắc, cũng đều sinh ra bất mãn, hô, nhất đạo tinh quang rạng rỡ quang ảnh, bỗng từ phương xa vòng trời giữa, lộ vẻ hiện ra, đó là La Vạn Tượng thần chi pháp tướng, tế xuất thần chi pháp tướng La Vạn Tượng, bị từng vòng quang hoàng bao phủ, quang hoàng giữa đầy sao lóe ra, giống ánh sáng ngọc ngân hà, thần bí khó lường, nhưng mà, La Vạn Tượng khí huyết, thần chi pháp tướng ba động, lại dị thường hỗn loạn, chủ nhân, Quan Tông vừa nhìn thấy hắn, liền phát ra cấp ai hô, liên tục phất tay, La Vạn Tượng đột nhiên tới, thần chi pháp tướng đột nhiên thu liễm, lấy chân thân kỳ nhân, La Huynh, ngươi, trên đường gặp cái gì? Cơ Nguyên Tuyền cau mày, thân thể mập mạp Trữ Duệ, thật sâu nhìn thoáng qua, cũng nói, đã xảy ra chuyện gì, ta tới trên đường, bị người phục kích. La Vạn Tượng ánh mắt của, ở Cơ Nguyên Tuyền, còn có Hậu Sơ Lan chờ Ngũ Hành Tông cường giả trên người, nhìn quét một lần, nói, các ngươi vì sao tới, Quan Tông đuổi bước lên phía trước, đem Cơ Nguyên Tuyền đại biểu Hư Linh Giáo khuất dịch, Hậu Sơ Lan đại biểu Ngũ Hành Tông, phân biệt hướng Nhiếp Thiên phát sinh mời một chuyện, cấp tự thuật một lần, Cơ Nguyên Tuyền khóe miệng mỉm cười, không có phủ nhận, vẫn chủ động thuyết, đây là ta giáo ý của giáo chủ, Hậu Sơ Lan cũng chen vào nói, ta Ngũ Hành Tông, năm vị tông chủ đều gật đầu. Chỉ cần Nhiếp Thiên đáp ứng, chúng ta Ngũ Hành Tông sẽ vì hắn, lưu hữu một chỗ ngồi, La Vạn Tượng da mặt tử đột đẩu động một cái, ra mắt phó điện chủ. Nhiếp Thiên thản nhiên tự nhiên nơi, tiến lên hành lễ, chợt nói rằng, Thiên Thần Tinh Lưu, ở đại trưởng lão bày mưu đặt kế hạ, giao cho Tư Không Thác chấp chưởng, đại trưởng lão cùng ta nói rồi, nhân Thiên Thần Tinh Lưu trân quý, ngài nguyện ý dứt bỏ một bộ phận, ngươi có chí bảo, hiện tại, ta muốn hỏi một chút, ngài và đại trưởng lão ước định, muốn giao cho ta Đông Tây, bao thuở năng đổi tiền mặt, Nhiếp Thiên hai tròng mắt tuôn ra sạch trơn, không sợ hãi chút nào, nhìn La Vạn Tượng ánh mắt của, La Vạn Tượng cau mày, bảo trì trầm mặc, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì, Thiên Thần Tinh Lưu, nguyên lai là Mạc Hành đại trưởng lão, câu thông sau đó, mặt khác làm ra an bài. Đây chính là thần khí A, một món bất hủ thần khí trao đổi Đông Tây, thế tất phi phàm, thảo nào Thiên Thần Tinh Lưu dung nhập Tư Không Thác thì, không ai ngăn cản, xem ra là âm thầm có giao dịch, Toái Tinh cổ điện Mạc Hành, hôm nay cũng không có trở về, như vậy, Ngũ Hành Tông những thánh vực đó người, vẫn có thật nhiều không rõ cho nên luyện khí sĩ, xì xào bàn tán, phản phất lần đầu tiên hiểu, ở Thiên Thần Tinh Lưu bên trên, còn có lén giao dịch, nhưng, Ngụy Lai, Viêm Chiến, còn có Phương Nguyên, Quân Mỹ Gia đám người, còn lại là không ngạc nhiên chút nào, rất rõ ràng, bọn họ đều là cảm kích người, quả thật có giao dịch. La Vạn Tượng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có giấu giếm, bất quá cụ thể chi tiết, còn cần ta cùng Mạc trưởng lão lại tác thương nghị, khi hắn không có trở về trước, còn có một chút Đông Tây, chưa quyết định. Cho nên, ta muốn xuất ra cái gì cho ngươi, xuất ra nhiều ít, đều phải chờ hắn quay về tông nói tiếp, bởi vì này sự kiện, tông môn nội bộ rất nhiều người rõ ràng, hắn cũng không có phủ nhận, hắn chọn lựa, chỉ là một tha tự quyết, thừa dịp Mạc Hành không ở, đem Nhu phải bỏ ra trả thù lao đè nặng, tạm thời không có ý định giao cho Nhiếp Thiên trong tay, Nhiếp Thiên nhãn thần lạnh lẽo, việc này tạm thời không nói chuyện. La Vạn Tượng hừ nhẹ một tiếng, thân thủ ngón tay hướng Huyết Linh Tử, còn có Lý Lan Phong, hơn nữa huyết tông này môn nhân, nói, bọn họ ở ngươi dưới trướng lãnh địa, tính là chuyện gì xảy ra? Ngươi có biết hay không, trước mắt Huyết Linh Tử, chính là Huyết Linh Tông hiện giữ tông chủ, nên tới, chung quy muốn tới, hiểu, thì tính sao? Nhiếp Thiên trầm giọng nói, Huyết Linh Tông, vốn là tà môn ma đạo, tu pháp quyết bí thuật, máu tanh tàn nhẫn, này tông. La Vạn Tượng nghiêm gia chỉ trích, Huyết Linh Tông tu hành luyện huyết thuật, ta cũng từng tu hành, cũng không có cảm thấy, có gì không ổn địa phương. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, luyện huyết thuật, là luyện hóa linh thú, dị tộc khí huyết, dung nhập bản thân. Lấy linh thú, dị tộc khí huyết cường đại bản thân, có vấn đề gì? Nhân tộc khí huyết gầy yếu, Huyết Linh Tông tu hành phương thức, lại không gia hại nhân, chỉ là phương thức phân biệt dị mà thôi, cũng muốn đuổi tận giết tuyệt, chúng ta tu hành linh quyết, dựa thiên địa linh khí, bất đồng thuộc tính đều vì linh đan. Huyết Linh Tông, lấy linh thú, dị tộc khí huyết lực, nhét vào bản thân kết làm huyết đan. Đây chỉ là, lực lượng nguồn gốc bất đồng mà thôi, thuộc về, hay là chúng ta nhân tộc tu hành thủ đoạn A. Hơn nữa, mặc dù không phải người tộc tay của Đoạn, chỉ cần không có tàn hại cùng tộc, lại có cái gì không thể tiếp nhận. Nhiếp Thiên nói năng có khí phách nơi quát lên, lời nói này hạ xuống sau, trừ La Vạn Tượng còn có hắn này dưới trướng bên ngoài, rất nhiều người đều một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Trong đó, Huyết Linh Tử cùng Huyết Tông Lê Tịnh đám người, hiển nhiên kích động dị thường, đặc biệt là Huyết Linh Tử, hắn chợt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, thân thể nhỏ biên độ run rẩy, hướng Nhiếp Thiên không người chào rốt cuộc, nhưng không có mở miệng nói một câu, nhưng mà, bất luận kẻ nào đều có thể từ Huyết Linh Tử trong mắt, thấy cảm động. Lúc này đây, Nhiếp Thiên không có trả công một giọt sinh mệnh máu huyết, nhưng nhượng Huyết Linh Tử phát ra từ nội tâm nhận đồng, từ nay về sau, hắn đem cố định nơi, trạm sau lưng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên là Huyết Linh Tông nói lần nói, là trăm ngàn năm qua, hắn hướng vô số người kể rõ, cũng là trước một đời Huyết Linh Tử, ở tông môn bị diệt trước, đối này bao vây tiểu trừ người nói, đáng tiếc, trước cũng không có bị người coi như một hồi sự, Nhiếp Thiên theo như lời, quả thật có đạo lý. Hư Linh giáo cơ Nguyên Tuyền, đang lúc mọi người trầm mặc thì, tỷ số mở miệng trước, phá vỡ Huyết Linh Tông một chuyện, từ thông thiên các chủ đạo, kỳ thực chúng ta bên trong giáo. Lén cũng hiểu được Huyết Linh Tông cùng các tông môn so sánh với, không có khó khăn như vậy lấy tiếp thu, chúng ta tới thì, cũng hỏi qua năm vị tông chủ. Hậu Sơ Lan chen vào nói, bọn họ cũng cho rằng, Huyết Linh Tông, còn có Huyết Linh Tử, cũng không có bị diệt tông cần phải, trước kia cách làm, nhưng thật ra là chúng ta vô cùng cực đoan, còn có đợi thương thảo địa phương. Huyết Linh Tử bỗng nhiên kích động, Hư Linh giáo cùng Ngũ Hành Tông nhận đồng, khả năng ý nghĩa Huyết Tông. Có thể lấy Huyết Linh Tông danh hào, ở Nhiếp Thiên dưới trướng vực giới thiên địa, quang minh chánh đại hành tẩu. Đây là hắn nằm mộng cũng muốn thực hiện mục tiêu, là Huyết Linh Tông lưu lại kéo dài hạt giống. Hắn hiểu, chỉ là lời của hắn, cho dù một ngày kia bước vào thần vực, chỉ sợ cũng làm khó Huyết Linh Tông chính danh. Không ngờ tới, Nhiếp Thiên một phen nói sau khi kết thúc, Hư Linh giáo cùng Ngũ Hành Tông đều nhận đồng, ngầm cho phép Huyết Linh Tông tồn tại. Toái tinh cổ điện bên trong, nếu như cũng đạt thành nhất trí. Trữ Duệ đám người, hoặc Mạc Hành trở về, cho rằng Huyết Linh Tông không thành vấn đề, từ nay về sau, Huyết Linh Tông là có thể từ nếu nói tà môn ma đạo xóa tên, tứ đại tông môn, nếu có ba phương đồng ý, thông thiên các tất nhiên cũng không có dị nghị, là tông môn chính danh, cọ rửa ô danh, chính là Huyết Linh Tử nằm mộng cũng muốn thực hiện. La Vạn Tượng sắc mặt âm trầm, hắn vấn trách Nhiếp Thiên là tối trọng yếu căn cứ, chính là Huyết Linh Tử là Huyết Linh Tông dư nghiệp, Nhiếp Thiên có bao che chi tội. Nhưng bây giờ, Hư Linh giáo cơ Nguyên Tuyền, còn có Ngũ Hành Tông này khách đến thăm, tự nhiên thái độ rất ba phải cái nào cũng được, thuyết Huyết Linh Tông bị diệt, cũng không phải là phải, cái này nhượng La Vạn Tượng có điểm khó chịu, Huyết Linh Tông, bị thông thiên các định tính là tà môn ma đạo, do kỳ chủ nói. Trầm ngâm vài giây, La Vạn Tượng hừ một tiếng, nói rằng, còn lại vài phương, cũng tham dự bao vây tiểu trừ, hiện tại đột nhiên lại thuyết, Huyết Linh Tông kỳ thực năng sống sót. Chẳng phải là đánh thông thiên các mặt mũi sao, chúng ta thông thiên các, việc làm, cũng không phải 100% chuẩn xác. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm lười biếng từ không biết tên phía chân trời truyền đến. Hưu, Thanh Hoàng kiếm ngưng là một đạo thiểm điện, cắt tinh khung, đột nhiên tới. Bất Hủ thần khí, Thanh Hoàng kiếm, Thông Thiên cát, Phạm Thiên trạch, Toái Tinh cổ điện bên này, liền Trữ Duệ đều trong thâm tâm động dung, La Thất Thanh, Hư Linh giáo cơ Nguyên Tuyền, còn có Hậu Sơ Lan một ít Ngũ Hành tông trưởng lão, đều quay đầu, từng đạo ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đến Phạm Thiên Trạch trên người. Hắn, tại sao lại xuất hiện? La Vạn Tượng khiếp sợ, cau mày, thật sâu nhìn Phạm Thiên Trạch liếc mắt, nói, Phạm huynh, ngươi, đều là thần vực trung kỳ, nhưng Phạm Thiên Trạch bất luận là tuổi tác, hay là đang thông thiên các địa vị, cũng hoặc là chiến lực, đều viễn siêu hắn. Điểm này, La Vạn Tượng lòng biết rõ, Phạm Thiên Trạch thuật lại, có chứa thần thoại màu sắc, bọn tiểu bối có thể vẫn không rõ ràng lắm, nhưng mà, như La Vạn Tượng, Trữ Duệ, cơ Nguyên Tuyền vậy thần vực người, đều đã từng khắc sâu nhận thức đến Phạm Thiên Trạch lợi hại, biết rõ về người này các loại thuật lại, không chỉ có không có một điểm giả tạo, tương phản còn có tất cả bảo lưu, bởi vậy, vừa nhìn thấy Phạm Thiên Trạch, La Vạn Tượng cũng sinh lòng kiên kỵ, ta nhân nhiếp thiên việt tới. Phạm Thiên Trạch vẻ mặt đạm mạc, không có thế nào phản ứng La Vạn Tượng, đi thẳng tới nhiếp thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ trước mắt, hai cái tiểu tử kia, chúng ta lại gặp mặt. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ cũng vội vàng hành lễ, ta cũng vậy nghe nói, các ngươi ở Huyết Linh Tông chuyện tình bên trên, xảy ra một điểm tranh cãi, mới cố ý đến một chuyến. Phạm Thiên Trạch ánh mắt, ở Trữ Duệ, Cơ Nguyên Tuyền, còn có Toái Tinh cổ điện, Ngũ Hành Tông này trên người vừa tới, một mực nhìn quét một lần, sau đó mới không chút hoang mang nơi nói rằng, Huyết Linh Tông, trước đây là chúng ta thông thiên các đầu lĩnh, đem tiêu diệt, nhưng việc này, dính đến tư oán. Ta thông thiên các bên trong, có người muốn chiêu mộ Huyết Linh Tông, nhượng Huyết Linh Tông trở thành ngoài nước phụ thuộc thế lực. Kết quả, đời trước Huyết Linh tử cự tuyệt hảo ý của hắn. Hắn ở thẹn quá thành giận hạ, nói xấu Huyết Linh Tông, đem mạnh mẽ định nghĩa là tà môn ma đạo, liên thủ còn lại vài phương, đem Huyết Linh Tông diệt môn, chủ đạo việc này người nọ, hôm nay đã sớm mất. Ta năm đó ở bên ngoài du lịch, các chủ bế quan tu hành, cũng không có nhúng tay tông môn nội vụ. Cho nên không rõ ràng lắm, sau lại, chúng ta mới biết được nội bộ tình huống, đáng tiếc lệch lạc đã phạm vào, thông thiên các cũng muốn bộ mặt, sẽ không có thẳng thắn thành khẩn công bố. Nói đến nơi đây, Phạm Thiên Trạch lấy hơi có chút không được tự nhiên lễ nghi, hướng phía Huyết Linh tử khom lưng, cúi đầu thành khẩn nói rằng, là chúng ta thông thiên các sai lầm, làm cho Huyết Linh tông bị diệt tông. Lần này, ta đại biểu thông thiên các, hướng các ngươi tạ lỗi. Cũng may, ngươi còn sống. Huyết Linh Tông căn cơ, cũng còn ở, hắn nhìn về phía Huyết Tông Lê Tịnh đoàn người, hiển nhiên là thuyết hiện nay Huyết Tông, chính là Huyết Linh Tông thành viên tổ chức, hắn một phen nói đạo minh, không chỉ có La Vạn Tượng, những người khác cũng trợn tròn mắt, không ai ngờ tới, về Huyết Linh Tông bị diệt một chuyện, bên trong vẫn dính đến thông thiên các cái cường quyền nhân vật, càng thêm thật không ngờ, Phạm Thiên Trạch lại đích thân tới nơi này, đem trước đây thông thiên các sai lầm làm rõ, cố ý hướng Huyết Linh tử tạ lỗi. Vẫn Huyết Linh Tông một cái thuần khiết, cái này. Huyết Linh tử con ngươi ướt át, không được nơi run rẩy, nói không nên lời một câu, nhiều năm khát vọng, đòi hỏi, là tông môn chính danh mục tiêu, tự nhiên liền khinh địch như vậy nơi thực hiện. Hắn sinh ra một loại đặt mình trong cảnh trong mơ, cực kỳ cảm giác không chân thật, Huyết Linh Tông trước kia vực giới thiên địa, hôm nay ở ta thông thiên các lãnh địa. Phạm Thiên Trạch kế tục, lúc ta tới, đã làm ra an bài. Từ nay về sau, phiến Huyết Linh Tông xây tông lập phái vực giới, đem toàn bộ trả. Mặt khác, chúng ta thông thiên các còn có thể cho ra một bộ phận bồi thường, ta thay Huyết Linh Tông, cảm ơn Phạm tiền bối. Nhiếp Thiên vội hỏi, Huyết Linh tử lúc này, tâm tình bị vây thật lớn ba động giữa, tạm thời ngay cả lời đều cũng không nói ra được, Hư Linh giáo, Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các, Toái Tinh cổ điện Trữ Duệ, nội tâm đích nói mấy câu. Lấy quái dị nơi ánh mắt liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, khổ sáp cười, âm thầm muốn, nếu không phải Nhiếp Thiên, Huyết Linh Tông, sợ là vĩnh viễn không chiếm được chính danh cơ hội. Chính là một cái bị diệt tông môn, một cái thánh vực người thừa kế, căn bản sẽ không bị ba tông để vào mắt, Hư Linh giáo, Ngũ Hành Tông cũng thì thôi, vì sao liền Phạm Thiên Trạch, đều cao như vậy xem, như vậy đối đãi Nhiếp Thiên tiểu tử kia, Trữ Duệ thế nào đều không nghĩ ra, là phó điện chủ. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, nói lần nữa, hiện tại ngươi vẫn cảm thấy, Huyết Linh tử ở lãnh địa của ta tu hành, trở thành ta dưới trướng, có vấn đề gì không? La Vạn Tượng không nói gì phản bác, vị kia. vị kia tu luyện bí thuật, cùng Thiên Thi Tông rất tương tự. Quan Tông nóng nảy, thân thủ ngón tay hướng Lý Lan Phong, hắn tất nhiên là Thiên Thi Tông dư nghiệt, hắn tu hành thuật, ta lòng biết rõ, không có quan hệ gì với Thiên Thi Tông. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, về phần cái loại này thi khí lực hơi thở, chính là ta ở toái diệt chiến trường, vô ý có được một loại hỏa diễm mà thôi, bất luận là cái gì, hắn đều không có được Thiên Thi Tông truyền thừa, không có bắt tay vào làm luyện thi, nhưng cái loại này khí tức. Quan Tông phản bác, được rồi. La Vạn Tượng giơ tay lên, ngăn lại Quan Tông đến tiếp sau ngôn luận, suy nghĩ một chút, nói với Nhiếp Thiên, nếu Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các, đều cố ý đứng ra, là Huyết Linh Tông cọ rửa điểm ô danh, ta cũng không có gì đáng nói. Việc này, liền cáo một đoạn rơi, ta không truy cứu nữa Huyết Linh Tử, Huyết Linh Tông, Nhiếp Thiên hơi ngửa đầu, vốn là không có gì, người của ta, ta mang đi. La Vạn Tượng nói lần nữa, Nhiếp Thiên hít mắt, không có mở miệng, đi thôi. La Vạn Tượng xoay người, nhìn Quan Tông mọi người liếc mắt, bản thân rơi hướng một chiếc chiến hạm, tịnh dục người khác, Quan Tông thở dài một tiếng, thần sắc ảm đạm nơi, lặng lẽ theo sau. Lần này xung đột kết thúc, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại rất cảm giác mãnh liệt, từ nay về sau, La Vạn Tượng ở Toái Tinh Cổ Điện danh vọng, đều muốn xuống dốc không phanh, mà chỉ vẫn chỉ là tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, còn lại là nước lên thì thuyền lên, sợ rằng không nửa nhân, năng áp chế Kỳ Phong mũi nhọn. La Vạn Tượng không được, Trữ Duệ, tự nhiên cũng không được, duy nhất ở danh vọng bên trên, vượt lên trước hắn, một cái Quý Thương Thất Tung hồi lâu, cái khác Mạc Hành, mặc dù giống nhau vô ảnh, nhưng lại rõ ràng là Nhiếp Thiên bên này, như vậy tới nay, còn có người phương nào năng ngăn cản Nhiếp Thiên, ở tương lai lên đỉnh tinh thần đứng đầu, La Vạn Tượng, cuối cùng dẫn dưới trướng, căm giận mà về. Huyết Linh Tông khi lấy được Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông nhận đồng sau, từ nay cuối cùng năng quang minh chánh đại, hành tẩu vô nhân tộc các đại vực giới thiên địa, Huyết Linh Tử thống khoái, thầm nghĩ lên tiếng rít gào. Lý Lan Phong tu hành linh quyết, cùng thi lực hữu quan một chuyện, lại không có nói ra, Phạm tiền bối, Nhiếp Thiên lòng có nghi hoặc, thoáng tiến lên một bước, nói, vì sao như vậy giúp ta, hắn minh bạch, không có mình nguyên nhân, Thông Thiên Các sẽ không ở thời khắc này, công bố về Huyết Linh Tông bí văn, ở Huyết Linh Tông xử lý bên trên, kỳ thực tính Thông Thiên Các dèm pha, bọn họ giấu giếm nhiều năm cũng không nói gì, hà tất đuổi ở phía sau, Huyết Linh Tông, vốn là oan uổng. Phạm Thiên Trạch tỏ thái độ, bất quá đâu, ngươi thật sự chiếm hàng đầu nguyên nhân, không có lời của ngươi, việc này sẽ không bị Thông Thiên Các lấy ra nửa thuyết, Thông Thiên Các bên trong, cũng càng thêm không có khả năng hướng Huyết Linh Tông, đem những vực giới thiên địa đó dứt bỏ, tịnh trả công trả thù lao bồi thường. Nhiếp Thiên gật đầu, đây chính là ta nghi ngờ địa phương, hắn và Thông Thiên Các Hách Liên Hùng, quan hệ không tốt, từng có mấy lần xung đột, Thông Thiên Các bên kia, hắn duy nhất biết Diệp Văn Hàn, cũng là bởi vì toái diệt chiến trường biến đổi lớn, cũng không có quá sâu giao tình, hắn tưởng tượng không ra, Thông Thiên Các Phạm Thiên Trạch, vì sao cố ý nhân hắn tới, ta muốn cầu cạnh ngươi. Phạm Thiên Trạch nhẹ giọng nói, nguyện nghe ngoài tường. Nhiếp Thiên làm nghe trạng, cái này. Phạm Thiên Trạch do dự một chút, lắc đầu, tạm thời, còn chưa tới thời cơ thích hợp, chờ thời cơ thành thục, chờ ta triệt để suy nghĩ minh bạch, sẽ đến ngươi dưới trướng vực giới, cũng hoặc là Toái Tinh Cổ Điện tìm ngươi, khi nhìn vào khi đó, ngươi nhớ kỹ toái diệt chiến trường thì, ta giúp ngươi khu trục một ít bọn đạo chích hạng người, còn có Huyết Linh Tông một chuyện bên trên, năng ứng thừa xuống tới. Hắn lời nói này, làm rất nhiều người đều ngạc nhiên không thôi. Thần vực trung kỳ, ở thân phận của Thông Thiên Các địa vị, gần với Sở Nguyên hắn, có chuyện gì cần thỉnh cầu đến Nhiếp Thiên trên đầu. Khi hắn cửa trong trí nhớ, Phạm Thiên Trạch độc lai độc vãng quán, trước đây liền Thông Thiên Các rộng lượng tu luyện tài nguyên đều bỏ qua, chắp tay tặng cho Sở Nguyên, tạo nên Sở Nguyên là các chủ. Hắn nếu tranh đoạt, hiện giữ Thông Thiên các chủ, bản chính là của hắn, liền nhân tộc tứ đại bá chủ một cái ghế, đều có thể bỏ qua nhân vật, không cần Nhiếp Thiên vị này tài năng mới xuất hiện tinh thần chi tử, đi hỗ trợ làm việc, mọi người rất khó nghĩ thông suốt. Nhiếp Thiên sửng sốt nửa ngày, rất sảng khoái nói rằng, tốt lắm, chờ Phạm tiền bối lần sau tìm lúc tới, chúng ta làm tiếp nói chuyện với nhau, ta còn có việc, cáo từ. Phạm Thiên Trạch không dài dòng, hướng phía Cơ Nguyên Tuyền. Trữ Duệ vậy chính là nhân vật, khẽ gật đầu một cái, rốt cuộc lên tiếng chào, liền ngự kiếm đi, chớp mắt vô tích, Nhiếp Thiên, Ngụy Lai tiến lên, gương mặt muốn nói lại thôi, giống như ở bận tâm Cơ Nguyên Tuyền đám người tồn tại. Cơ Nguyên Tuyền mỉm cười, Sung Bùi Kỳ Kỳ nói rằng, giáo chủ rất lo lắng ngươi, hy vọng ngươi mau chóng trở về. Nếu như, tạm thời không có chuyện gì khác nói, vẫn là trở về đi, giáo chủ cũng muốn biết, ngươi ở đây tinh không cự thú mở đất khách, có gì thu hoạch. Bùi Kỳ Kỳ ngược lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi, có rất mịt mờ không muốn, ở đây đông đảo luyện khí sĩ, đều là sống mau thành tinh chính là nhân vật, từ ánh mắt của nàng bên trong, đều nhìn ra rất nhiều thứ xuất hiện, sư tỷ, ngươi trước bận rộn chuyện của ngươi ba. Nhiếp Thiên lại cười nói, Bùi Kỳ Kỳ, lúc này mới gật đầu, nói với Cơ Nguyên Tuyền, được rồi, trở về, một cái sáng lạng không gian khe, bị Cơ Nguyên Tuyền tiện tay vỡ ra đến, từ hư linh giáo mà đến đoàn người, lập tức bay vào trong đó, trước khi bước vào, Bùi Kỳ Kỳ còn không quên quay đầu lại, sâu hơn sâu nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, một chỗ khác, rời Nhiếp Thiên chờ toái tinh cổ điện người của, còn có một chặng khoảng cách Ngũ Hành Tông, Hậu Sơ Lang thần sắc hơi lộ ra phức tạp, Lý Hân Phân là một tông di lão, tinh thông thảo một dược lý, là luyện dược sư, nàng liếc mắt một cái Hậu Sơ Lang, hạ giọng, nói rằng, ngươi nha đầu kia, sẽ không cùng hư linh giáo vị kia giống nhau, cũng coi trọng Nhiếp Thiên ba. Hậu Sơ Lang đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng nói, làm sao biết chứ? Ta chẳng qua là cảm thấy, kỳ thực Bùi tiểu thư cùng Nhiếp Thiên, thực sự tương đương xứng đâu, ta không có nhớ lầm, Nhiếp Thiên ở Vẫn Tinh chi địa, có một vị khác kêu Đổng Lệ vị hôn thê. Lý Hân Phân thở dài, Đổng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ, còn có, nàng lại thâm sâu sâu nhìn Hậu Sơ Lang liếc mắt, lắc đầu nói rằng, vị này tinh thần chi tử a, cũng là vị đa tình loại, người tiềm lực đâu, tự nhiên là vô cùng, không có gì ngoài ý muốn, đã định trước lên đỉnh tinh thần đứng đầu. Nhưng hắn tên gia hỏa như vậy, kỳ thực cũng không phải là Lương Phối, Quý Thương, Khuất Dịch, Sở Nguyên. Ba vị này sừng sững vô nhân tộc đỉnh phong nhân vật, tu luyện tới tối hậu, trong mắt chỉ có cảnh giới đột phá, đâu còn nhớ được nữ nhân tình. Tất cả dị tộc đại tôn, nếu như không phải là vì truyền thừa huyết mạch, cũng sẽ không đản sinh ra hậu duệ. Đại đạo vô tình, bất luận là nhân tộc, vẫn là dị tộc, cổ linh tộc. Chân chính tu luyện tới sâu đậm cảnh giới cùng huyết mạch đẳng cấp, liền sẽ từ từ biến hóa, cái gì thân tình, ái tình, hữu tình, thường thường đều có thể từ từ bỏ qua rơi, cuối chỉ còn lại có đối lực lượng, cảnh giới, huyết mạch vĩnh hằng truy cầu. Lý Hân Phân chẳng biết nhớ tới cái gì, hữu cảm nhi phát, thổn thức không ngớt, Hậu Sơ Lang suy nghĩ xuất thần, nữ nhân tình cảm, cũng không lâu dài. Lý Hân Phân lại nói lần nữa, ngươi nếu là có thể cùng hắn sánh vai, năng thủy chung ở đồng nhất giai tầng, có thể vẫn đỡ. Nói cách khác, cảnh giới của ta, so với hắn tinh xảo cao thâm. Hậu Sơ Lang quát nhẹ, bây giờ là vậy, sau đó thì sao? Lý Hân Phân vấn, Hậu Sơ Lang xa xa liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, lấy tư chất của ta cùng thiên phú, sau đó, cũng chưa chắc liền lạc hậu cho hắn a, chỉ sợ hư linh giáo Bùi Kỳ Kỳ, rất nhanh thì năng vượt qua ngươi. Lý Hân Phân dội nước lã nói, Hậu Sơ Lang ngẩn ngơ, nhãn thần dần dần trở nên kiên định, không lâu sau, nàng liền chủ động tới, cùng Nhiếp Thiên cáo từ. Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ, cảm kích Ngũ Hành Tông người của, Thiên Lý xa xôi tới, lại hỏi một phen, biết được nhân Vẫn Tinh chi địa nguy cơ giải trừ, ông ngoại hắn cùng Nhiếp gia một đám binh sĩ, lại bị đuổi về phá toái vực, rất nhanh, hư linh giáo cùng Ngũ Hành Tông khách đến thăm, liền đều biến mất. Nhiếp Thiên, ngươi trước chiến thắng áo phỉ lị nhã, lại đang toái diệt chiến trường, làm tinh không cự thú thi hóa bỏ dở. Lúc này, Ngụy Lai mới nói ra lời muốn nói, những thứ này, đều là năng đo là công huân đáng giá, chỉ là lúc trước nhân La Phó Điện chủ quấy nhiễu, công huân đáng giá xin, thủy chung không có đi qua. La Vạn Tượng trước lý do, là Nhiếp Thiên bao che huyết linh tông, hiện tại nên không có lý do gì. Trữ Duệ chen vào nói, ta cũng hiểu được, không có vấn đề gì, nên thuộc về Nhiếp Thiên công huân giá trị, muốn phân phát đi xuống. Ngụy Lai nói, có bao nhiêu? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, 1.300 vạn tả hữu ba. Ngụy Lai nói ra mấy cái chữ này thì, đều rõ ràng có chút kích động, những người còn lại càng khiếp sợ. 1.300 vạn, ngay cả Phương Nguyên cùng Uông Mỹ gia hai vị tinh thần chi tử, đều nhịn không được kinh hô thành tiếng. Chỉ có Trữ Duệ, Ngụy Lai, Viêm Chiến loại này, tông môn cao tầng, thần tình bất động, một bộ đương nhiên, nhiều như vậy a. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, làm sao tính toán, hắn trở thành tinh thần chi tử, là tông môn chung quanh chinh chiến nhiều năm, tổng cộng thu hoạch công huân giá trị, cũng bất quá nhất 200 vạn tả hữu, hơn nữa, trong đó rất nhiều công huân giá trị, còn dùng đến ban cảnh phi dương đám người, đi đổi tu luyện cần đặc thù tài liệu, thí dụ như thiên phù. Hôm nay hắn danh nghĩa tam đại vực giới, hư vực cấp bậc cường giả đông đảo, muốn trùng kích thánh vực, có khối người, xung thánh, cùng vào hư so sánh với, độ khó lớn hơn nhiều, cần rất nhiều đặc biệt, khả năng chỉ có tứ đại tông môn mới có thể có, hiếm lạ thiên tài địa bảo, dư thừa công huân giá trị, có thể làm cho hắn hướng tông môn, đổi ra các loại thích hợp dưới trướng xung thánh người, cần đông đảo đặc biệt linh tài, hơn 10 triệu công huân giá trị, nếu như đều dùng làm này phụ thuộc vào hắn, hư vực trung kỳ cùng hậu kỳ luyện khí sĩ trên người, có thể muốn không được bao lâu, dưới trướng hắn thánh vực người, lại sẽ nhiều hơn đến mấy người, thánh vực cường giả số lượng, đồng dạng là tương lai cạnh đoạt tinh thần đứng đầu, một cái cực kỳ trọng yếu bình trắc tiêu chuẩn, thế nào tính toán, sẽ không nói tỉ mỉ, dù sao cũng tương đối phiền phức. Ngụy Lai cười nhạt một tiếng, ngươi ở đây Tử Tinh Hải, đại biểu tông môn chiến thắng áo phỉ Lị Nhã, đem tông môn thất lạc thiên thần tinh lưu thu hồi, chính là một món đại công, chỉ riêng điểm này, liền cho ngươi thắng được sổ triệu công huân giá trị. Sao lại, đầu kia gần thi hóa tinh không cự thú, hay bởi vì của ngươi câu thông, bởi vì ngươi trong tay chặn đầu khớp xương, chủ động phối hợp, một lần nữa rơi vào tĩnh mịch, toái diệt chiến trường bên trong, vốn nên phát sinh tràn đại tai nạn, sở dĩ hết hạn. Một mặt là sư phụ của ngươi, ở một phương diện khác, cũng là bởi vì ngươi, sư phụ của ngươi bên kia, nhân cũng không phải là tông môn người, chúng ta sẽ coi là thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình, mà ngươi nơi đây, có thể trực tiếp lấy công huân giá trị đổi, các loại công lao, là tông môn làm nỗ lực, toàn bộ cộng lại, thì có hơn 1.300 vạn công huân đáng giá, sắp tới, tông môn các loại tàn bảo cát, đặc biệt tu luyện tràng, ngươi có thể tự mình đi trước. Cũng có thể an bài bất luận cái gì dưới trướng, cầm giữ của ngươi một quả tinh thần lệnh, đổi ngươi dưới trướng luyện khí sĩ, cần tất cả thiên tài địa bảo, tông môn, nhận thức ngươi, cũng nhận thức của ngươi tinh thần lệnh. Ngụy Lai cực kỳ cặn kẽ, đem ở giữa chi tiết, nói rõ rõ ràng, đông đảo công huân giá trị, năng hướng toái tinh cổ điện đổi ra, các loại thiên tài địa bảo, huyết tông bên kia, như Lê Tịnh vậy chính là nhân vật, đều bỗng nhiên kích động ra, Lê Tịnh đã bước vào đến linh cảnh hậu kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nay bị vây xung hư trọng yếu giai đoạn, nhân huyết tông tu pháp quyết đặc thù, nàng chỗ xung yếu kích hư vực, trúc vực thành công, cũng phải đi gom góp không ít hiếm thấy vật, mà huyết linh tử, nhân huyết linh tông bị diệt, vốn có ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng rất khó ở linh tài phương diện đến giúp nàng. Huyết linh tử lúc trước đều ở đây khổ não việc này, lúc này, vừa nghe nói Nhiếp Thiên ở Toái Tinh cổ điện dĩ nhiên thu hoạch như vậy dày công huân giá trị, huyết linh tử cùng Lê Tịnh bỏ qua liếc mắt, đều thoáng cái trở nên bình tĩnh, ngoại trừ Nhiếp Thiên bên này, còn có Thông Thiên Các hứa hẹn. Huyết linh tử hạ giọng, Phạm Thiên Trạch nếu lên tiếng, này nguyên thuộc về chúng ta huyết linh tông vực giới, sẽ phải quay về trong tay chúng ta. Sắp tới, ta sẽ đi qua một chuyến, cùng Thông Thiên Các can thiệp, nhìn có thể không ở tác quay về vực giới thì... Bắt được Phạm Thiên Trạch nói thêm vào bồi thường, không có Nhiếp Thiên, chúng ta. Lê Tịnh liếc mắt một cái, cùng Mỹ Lai, Trữ Duệ đám người nói chuyện Nhiếp Thiên, quyến rũ diễm lệ trên mặt của, hiện ra khác thường hào quang. Nàng còn nhớ kỹ, mới quen Nhiếp Thiên lúc, Nhiếp Thiên vẫn là một tên mao đầu tiểu tử, ngoại trừ tuấn tú một điểm, tính cách kiên nghị, vận khí ngập trời bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt, chưa từng nghĩ đến, ngắn ngủi hơn 10 năm, trăm năm không được. Nhiếp Thiên đã thành vừa được cao như vậy độ, đừng nói nàng và Nhiếp Thiên đi ra mục đích bản thân ly thiên vực, vẫn tinh chi địa, viên thiên tinh vực, thiên mãn tinh vực, thậm chí càng rộng nhân tộc vực giới thiên địa, cũng hoặc là dị tộc lãnh địa, toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên tên, sợ là đều đinh tai nhức óc, vẫn là tinh thần chi tử, tự nhiên liền dám cùng phó điện chủ La Vạn Tượng chính diện xung đột, hơn nữa còn có hư linh giáo, ngũ hành tông cùng thông thiên cát, cùng nhau tới trợ uy. Thế sự khó liệu, cái kia ở ta trong ấn tượng, vẫn là thiếu niên tên, chậm rãi nhạt đi. Lê Tịnh nỉ non, sáng rỡ con ngươi ở chỗ sâu trong, có rất nhiều ý vị thâm trường đông tây ở bên trong, sau đó, không cần kế tục tiềm ẩn ở bên cạnh. Nhiếp Thiên cao quát một tiếng, vẫn tinh chi địa, viên thiên tinh vực cùng thiên mãn tinh vực, các ngươi tùy ý tìm kiếm địa phương, còn có, thông thiên các phạm tiền bối nói, bản thuộc về các ngươi huyết tông vực giới. Các ngươi cũng có thể đi trước điều tra một phen, minh bạch, ta sắp tới liền đi xem đi. Huyết linh tử cung kính nói, lần này cung kính, cùng dĩ vãng so sánh với, không biết chân thành gấp bao nhiêu lần, Nhiếp Thiên nhìn hắn, bỗng nhiên có loại cảm giác, mặc dù không có minh hồn châu khí hồn, ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong lưu lại cấm chế, huyết linh tử cũng sẽ vui lòng phục tùng nơi vì hắn đi làm sự, sẽ giống như Lý Lan Phong, không nửa nhị tâm, tốt lắm, các ngươi nhìn thu xếp ba. Nhiếp Thiên gật đầu, ngược lại đối cảnh Phi Dương đám người thuyết, Thiên Mãn tinh vực, còn có Viên Thiên tinh vực, các ngươi biết những hư vực đó hậu kỳ, có hy vọng nhập thánh người, cần vật gì, chờ các ngươi trở về sau, đều kiểm kê xuất hiện, ta sẽ nhường nhân mau chóng an bài. Cảnh Phi Dương, Cù Minh Đức chờ thánh vực người, nghe vậy đều vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu, tạ tiền bối, ngươi bên kia, cũng giống như vậy. Nhiếp Thiên lại nói, thiên lý xa xôi mà đến, Thủy Nguyệt Tông tạ khiêm, khóe miệng giật ra sắc mặt vui mừng, không người nói, đa tạ. Nhiếp Thiên lời nói này vừa ra, liền ý nghĩa hắn dự định lấy hơn 10 triệu công huân giá trị, vì hắn dưới trướng kiếm lời, tam đại vực giới, đông đảo cường thế tông môn, từng vị hư vực hậu kỳ, bắt tay vào làm trùng kích thánh vực luyện khí sĩ, đều có thể bởi vì Nhiếp Thiên thu được một cái cơ hội, xung thánh cơ hội, về phần có thể thành công hay không, bước vào đến thánh vực, vậy không phải bất luận kẻ nào nhưng quyết định, nhưng, gom góp cần linh tài, đi trùng kích thánh vực, vốn có cũng như một cái dài dòng thời gian, Nhiếp Thiên tồn tại, đông đảo công huân đáng giá thu hoạch, làm bọn hắn thời gian như vậy, đột nhiên rút ngắn rất nhiều bội, đây là phụ thuộc vào Nhiếp Thiên vậy người đặc biệt vật, cụ bị ưu thế, Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông, còn có Thần Hỏa Tông chờ tông môn, nội bộ hư vực hậu kỳ người đều có, bọn họ đúng là trước hết thu lợi người, đến liệt không vực tìm ta là được, bỏ lại lời nói này, Nhiếp Thiên cùng Trữ Duệ đám người, đều nhất nhất cáo biệt, Toái Tinh Cổ Điện Trữ Duệ, vì nhục chồng chất trên mặt của, một đôi đậu tương vậy đôi mắt nhỏ, ở Tạ Kim, Huyết Linh Tử, Cảnh Phi Dương chờ thánh vực người trên người, một mực đảo qua, hắn gật đầu, giống như Uông Mỹ Gia hai người, Tiểu Nhi Nhi cứ, chờ giật lại đầy đủ cự ly, Trữ Duệ bước chậm ở trong tinh không u ám, cùng quanh thân lượn lờ lấy từng cái hơi co lại tinh vân Uông Mỹ Gia nói rằng, điều không phải ta không muốn, kế tục đề cử cầm cự ngươi, mà là, không cần nói, trong lòng ta hiểu rõ. Uông Mỹ Gia đạm mạc nói, làm như vị thứ tư tinh thần chi tử, sau lưng nàng lớn nhất chỗ dựa vững chắc, chính là phó điện chủ Trữ Duệ, đây là bởi vì nàng chết đi thân nhân, cùng Trữ Duệ vốn là mạc nghịch chi giao, nhưng mặc dù có Trữ Duệ, nàng cũng rõ ràng, nàng ở các đại tinh thần chi tử giữa, không có quá nhiều ưu thế, ở phía trước của nàng, có Đậu Thiên Thần, ở nàng tiếp sau, nguyên lai còn có Tư Không Thác, hôm nay, lại có Nhiếp Thiên ngang trời xuất thế, nàng cạnh đoạt tinh thần chi tử chấp niệm, chậm rãi, đã trở thành nhạt rất nhiều, có Nhiếp Thiên ở, người khác rất khó có hy vọng. Trữ Duệ tỉnh táo phân tích, nói, theo ta thấy, ngươi cùng ta giống nhau, tương lai trở thành phó điện chủ một trong, vẫn là có khả năng, rất nhiều, chúng ta muốn học sẽ nhận mệnh. Không thể quá mức cực đoan, ngươi cũng thấy đấy, Nhiếp Thiên bây giờ này dưới trướng, liền đầy đủ cường thế, hơn 10 triệu công huân giá trị, đều dùng làm hư vực hậu kỳ dưới trướng trên người, đem tạo ra được, càng nhiều hơn thánh vực người, hắn mới vào tông bao lâu. Nhiều như vậy thánh vực người dựa vào, nội tình bên trên, đã không kém gì bất kỳ kẻ nào. Ngay cả Tư Không Thác, bởi vì trước nguyên khí đại thương, đều đã bị hắn đè xuống, Mặc Hành cầm cự, Thông Thiên Các. Ngũ Hành Tông, Hư Linh giáo nhân vật then chốt, cũng đều ưu ái cho hắn, loại này dưới cục thế, ai có thể cùng hắn tranh, Uông Mỹ Gia cúi đầu, nói, không cần phải nói, ta hiểu ta không thể nào, cùng Phương Nguyên nhiều học một ít ba. Trữ Duệ than nhẹ, sau đó, thử cùng Nhiếp Thiên thân cận hơn một chút, đương nhiên, ta đều không phải ngón tay nam nữ phương diện, ngươi chỉ cần biểu lộ ra, nguyện ý cùng hắn giao hảo tư thái, không phải của hắn địch nhân. Chờ hắn có một ngày lên đỉnh sau, ngươi ở đây tông môn tất có một chỗ ngồi, Uông Mỹ Gia gật đầu, khổ sở nói, liền La Vạn Tượng đều bước lui, ta tự nhiên không thể có thể đỡ nổi hắn, ta cũng vậy bước lui. Trữ Duệ lại là thở dài, nếu như không có Cơ Nguyên Tuyền, Phạm Thiên Trạch, còn có Ngũ Hành Tông đến, ta còn muốn lại xem chừng một cái, muốn nữa nỗ lực một cái, nhưng bây giờ, xem hắn dưới trướng càng ngày càng lớn mạnh, thực lực của tự thân, cảnh giới. Đều tăng tiến rất mạnh, ta chỉ năng nhận, ta, cũng nhận. Uông Mỹ Gia nói, ngươi nói như vậy, ta liền thực sự yên tâm. Trữ Duệ cuối cùng thở dài một hơi, ta chính là lo lắng ngươi không chịu buông tay, nói lý ra làm ra chuyện gì, đưa hắn đắc tội đã chết, sau đó khó có thể xong việc, ngươi quá lo lắng, loại chuyện này muốn làm, cũng là Tư Không Thác đi làm, ta sẽ không, Quân Mỹ Gia nói, Tư Không Thác. Trữ Duệ hít mắt, bắt được Thiên Thần Tinh Lưu đến nay, không nửa lộ diện, không có ngoài ý muốn, Thiên Thần Tinh Lưu làm cảnh giới của hắn cùng thực lực, đều thu được nhảy vọt tiến bộ, thật có thể cùng Nhiếp Thiên đối chọi, cũng chỉ có hắn. Chỉ bất quá, ở ta đến xem, hắn cũng không có hy vọng gì, nếu là hắn lão lão thật thật an phận xuống tới, cũng thì thôi. Thực sự muốn đi tranh đoạt, muốn âm thầm đi trêu ghẹo Mãi Thị Phi xuất hiện, La Vạn Tượng sợ là cũng tí không bảo vệ được hắn. Quân Mỹ Gia suy nghĩ một chút, vấn, Tư Không Thác cầm giữ Thiên Thần Tinh Lưu, bây giờ nói, có thể không thắng được Nhiếp Thiên. Không biết, Nhiếp Thiên từ toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong trở về, cảnh giới bước vào linh cảnh hậu kỳ, tự hồ rất nhanh tiến nhập hư vực, Trữ Duệ tỉ mỉ lo lắng, nhưng Nhiếp Thiên đáng sợ nhất, cũng không phải là điểm này, mà là huyết mạch, khí vật, còn có khác không rõ gì đó. Bách Chiến Vực, Hắc Ám Ma Thạch tọa lạc nơi, Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, tới gần nơi này thì, bén nhạy sinh mệnh huyết mạch, lập tức thấy rõ ra, một mênh mông cuồn cuộn khí huyết, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám ở chỗ sâu trong, có nhất to lớn sinh linh, giống như ở phun ra nuốt vào lấy hắc ám năng lượng, lớn mạnh lấy bản thân, khổng lồ kia sinh linh, khí tức giữa, còn có làm Nhiếp Thiên mùi vị quen thuộc, Hắc Huyền Quy, trong giây lát đó, Nhiếp Thiên liền thấy rõ ra, khổng lồ kia sinh linh lai lịch. Chính thị thể tích phóng đại sau, đầu kia bát giai huyết mạch Hắc Huyền Quy, này Linh Quy, lúc ban đầu lúc, nhân hắn một giọt giọt sinh mệnh máu huyết, từ vỏ trứng giữa ấp trứng, sau đó nuốt hết đổng lệ hắc ám lực, dần dần trưởng thành ra, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, con dị thú này, chính là hắn và đổng lệ. Hài tử, trải qua các phe chiến đấu, Nhiếp Thiên đối cổ thú tộc, vẫn đối với các chủng linh thú, đều có rất sâu nhận thức, nhưng Hắc Huyền Quy lai lịch. Hắn vẫn là không có tìm được, không rõ ràng lắm đầu này trong huyết mạch, trời sinh đầy đủ hắc ám huyền ảo linh quy, rốt cuộc là phương nào cổ thú huyết mạch kéo dài. Lúc này, Nhiếp Thiên tinh thuyền, liền bỏ neo tại nơi hắc ám đặc sệt phía trên. Hắn phóng xuất ra sinh mệnh huyết mạch, tỉ mỉ cảm giác, phát hiện hắc huyền quy khí tức, tại nơi hắc ám ở chỗ sâu trong chợt kích động, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, từ phiến hắc ám chấn động ra. Sau đó, chỉ thấy phóng đại sau hắc huyền quy. Hào hứng, lao ra nồng nặc hắc ám, giống một tòa đen kịt dãy núi, trình hiện ở trước mặt của hắn. Cái này, bay ra bóng tối hắc huyền quy, thể tích so với lần trước sở kiến thì, hiển nhiên lại lớn mấy lần, làm Nhiếp Thiên thất thanh thở nhẹ. Sắp có thể so với, một vị thành niên kình thiên cự linh hình thể, ở Tử Tinh Hải thấy cự long, còn có cổ thú, cũng không gì hơn cái này a. Nhưng hắc huyền quy huyết mạch, tự hồ vẫn chỉ là bát giai mà thôi, nó tràn đầy khí huyết. Hình thể khổng lồ, so với bát giai cự long, còn có cổ thú, đều phải cường thịnh rất nhiều, không giống bình thường a. Cái này hắc huyền quy lai lịch, sợ rằng có chút vấn đề, nếu không lầm, hắc huyền quy trong huyết mạch, còn có tinh không cự thú vết tích. Hắc huyền quy không biết là một cái tinh không cự thú, cũng hoặc là tinh không cự thú cùng khác sinh linh kết hợp, hình thành ngoại tộc ba, nếu không, nó thật lớn hóa, có vẻ có điểm không quá hợp lý a. Nhiếp Thiên tự định giá, một đoạn đầu khớp xương, trong đó hồn phách hôm nay bị vây ngủ say lột xác trạng thái, hắn cũng không có biện pháp tỉnh lại nó, nhưng chặn đầu khớp xương hồn phách vì hắn giải thích nghi hoặc, nhưng trước mắt khổng lồ như vậy hắc huyền quy, hãy để cho hắn hoài nghi, vật ấy. Sợ rằng ẩn chứa bộ phận tinh không cự thú huyết mạch, sao ngươi lại tới đây, cũng vào lúc này, đổng lệ mềm mại đáng yêu thanh âm của, từ hắc ám ở chỗ sâu trong truyền đến, hưu, một lát sau. Nàng liền che nhàn nhạt hắc ám quan vượng, như hắc ám nữ thần vậy, nhanh nhẹn ra, ngoại giới sáng, giống bị bóng ma che đậy, bị một chút thôn vệ, đình, đổng lệ khẽ hô một tiếng, ánh sáng bị nuốt hết xu thế, mới chợt hết hạn, nàng đẩy đà hông của chi, thoáng xoay giật mình, bao phủ của nàng hắc ám quan vượng, giống như là màu đen dòng nước, dung nhập trong cơ thể nàng, Nhiếp Thiên ngẩn người, thật sâu nhìn nàng một cái, nói rằng, kỳ quái, ta năng nhìn ra ngươi bị vây linh cảnh. Lại phán đoán không ra, ngươi ở đây linh cảnh cái nào giai đoạn, trung kỳ về phía sau kỳ quá độ giai đoạn. Đổng lệ hời hợt nói rằng, có nửa tháng, cần phải đột phá đến linh cảnh hậu kỳ ba, Nhiếp Thiên chấn động, làm sao sẽ nhanh như vậy, ngươi đều không phải, đã tiến nhập linh cảnh hậu kỳ. Đổng lệ phản vấn, ta có ta tính đặc thù. Nhiếp Thiên giải thích, ta ở toái diệt chiến trường giữa, tiến nhập một đầu tinh không cự thú mở kỳ dị nơi. Ở đàn kia tích xúc đầy đủ lực lượng. Mà ngươi có của ngươi kỳ ngộ, ta, cũng có ta kỳ ngộ. Đổng lệ sái nhiên cười, Nhiếp Thiên khó hiểu, cho ngươi xem một cái. Đổng Lệ giơ tay lên, ngón tay xuống phía dưới phương hắc ám, bao phủ thiên lý, quanh thân hết thảy sơn xuyên hồ nước, sông lớn đại địa, đều bị hắc ám nuốt hết, nhưng mà, theo Đổng Lệ phất tay, lạp xả, dắt, hắc ám phản phất bị kích thích, có thể bị khu xử, có thể bị ngoài điều động, có thể bị ngoài tùy ý đắn đo giống nhau, đây là có ý tứ. Nhiếp Thiên mờ mịt, một khối, ngươi từ ma vực mang về hắc ám ma thạch, bị ta dung nhập đan điền. Đổng Lệ lại một lần nữa thân thủ, điểm hướng trong bóng tối nơi nào đó, nó cùng ta hắc ám linh đan, đã hòa làm một thể, năng tách ra đi, cũng có thể tùy ý bị ta thu hồi. Nhiếp Thiên sửng sốt, chợt sinh lòng dị dạng cảm, đem dị vật, dung nhập trong đan điền, như cửu tinh hoa, hỏa chủng cùng thánh linh thụ vậy, hắn làm được, Đổng Lệ cũng làm xong rồi. Khối kia hắc ám ma thạch so với cửu tinh hoa, thánh linh thụ, hỏa chủng đến, cũng không so yếu. Dù sao, hắc ám ma thạch ở ma vực thì, đã từng làm một vị yêu ma, trở thành hắc ám đại tôn. Hắc ám ma thạch dung hợp sau, cảm giác gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, phi thường cảm giác tuyệt vời, cảnh giới đột phá, trong thời gian ngắn không nữa hữu hạn chế. Đổng Lệ vẻ mặt mê say, chỉ cần hắc ám lực lượng tích lũy đầy đủ, hồn lực ngưng kết, là có thể thuận thế đột phá. Hơn nữa, ta mỗi một ngày tình hình cụ thể, đi cảm ngộ khối kia hắc ám ma thạch, đối hắc ám lực lượng chân đế nhận thức, đều ở đây làm sâu sắc, khối này thần bí ma thạch, có thể ban trợ tất cả, thức tỉnh hắc ám lực sinh mệnh, yêu ma, hắc phượng, hắc long, cũng hoặc là ta. Chỉ cần cảm ngộ ra hắc ám lực, có thể bị ngoài nhận đồng, là có thể từ nó chỗ thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhiếp Thiên chăm chú nghe, đột nhiên cảm thấy khối kia hắc ám ma thạch, từ ở phương diện khác đến xem, cùng sư phó hắn Vu Tịch tìm hiểu thời gian chi sông, có tất cả tương tự chỗ, nó đâu? Nhiếp Thiên lại ngón tay hướng Hắc Huyền Quy, nó, giống như ta, cũng nhân khối kia hắc ám ma thạch được lợi. Đổng Lệ thản nhiên cười, chỉ bất quá, nó lại một lần nữa huyết mạch tiến giai, vẫn là nhất định phải đi qua ăn uống, chỉ có ăn khí huyết tràn đầy, linh thú cũng tốt, dị tộc cũng được, mới có thể nhượng của nó huyết mạch, một lần nữa tăng tiến. Mà ta, đem hắc ám ma thạch dung nhập linh đan sau, kỳ thực đã không nữa cần một nơi khổ tu. Ngươi nếu như có chuyện gì, cần ta đi làm, ta có thể chung quanh hoạt động. Nga, được rồi. Đổng Lệ vỗ đầu một cái, nói rằng, Triệu Sơn Lăng tên kia, ở đại hoang vực hình như có phát hiện gì. Hắn nói, nếu như ngươi từ toái diệt chiến trường trở về, muốn gặp ngươi một cái, đại hoang vực, Nhiếp Thiên trước tiên, liền nghĩ đến một chỗ bạch cốt môn di chỉ chỗ. Bị ngẫu nhiên phát hiện đông đảo thần bí không gian mạch lạc, cái này mai tinh thần lệnh ngươi giúp ta cầm, sắp tới, cảnh phi dương bọn họ có thể phải kiểm kê một ít vật chất, hướng toái tinh cổ điện đổi, ta ở toái diệt chiến trường thu hoạch nghìn vạn lần công huân giá trị, ngươi giúp ta xử lý một chút, phân phát cho bọn họ. Ngươi cũng biết, loại chuyện này ta kỳ thực không am hiểu, Nhiếp Thiên cười khang, đem một quả thuộc về của hắn tinh thần lệnh, đưa cho Đổng Lệ, căn cứ Ngụy Lai theo như lời. Chỉ cần cầm trong tay tinh thần lệnh, có thể ở toái tinh cổ điện, đổi xuất Nhâm Hà tông môn sở tồn thiên tài địa bảo, mà Đổng Lệ quan hệ với hắn, lại là mọi người đều biết, nhất năng phục chúng, không thành vấn đề, ta am hiểu làm những thứ này. Đổng Lệ sảng khoái tiếp được, bất quá đại hoang vực bên kia, ta cũng muốn đi xem, nhìn Triệu Sơn Lăng, môn trêu ghẹo mãi ra cái gì đến, tốt, đại hoang vực, bạch cốt môn di chỉ chỗ. Triệu Sơn Lăng tĩnh tọa vu cứng trắng như kim thiết thạch trên mặt đất, trơn truột hòn đá mặt ngoài, có sâu đậm vết tích, đầy vụn vặt dị quang, xích lạp, Triệu Sơn Lăng đầu ngón tay, tại nơi ta vết tích bên trên, phản phất vô ý thức tới lui tuần tra, trong thâm tâm cảm thụ, ánh mắt hắn đóng chặt lấy, sau đó không lâu, hắn phân biệt du động hai cái tay, vu trước người một chỗ dị quang vết tích chỗ, đột nhiên giao hội, đụng một cái, xôn xao, quánh ánh hào quang, từ khối kia thạch nơi giữa. Khắc không gian mạch lạc giữa, thả ra ra, dị quang như linh xà, đang ở Triệu Sơn Lăng lồng ngực cực nhanh dãy dụa, hư không vẽ tranh vậy, buộc vòng quanh hoàn toàn mới, thần bí không gian trận đồ, như tự nhiên hình thành, giống như hậu thiên tạo hình. Một cái lối đi, chẳng biết nối liền nơi nào, linh hồn vô pháp chạm đến, khó có thể cảm giác, Triệu Sơn Lăng nói thầm lấy, đụng vào hai ngón tay xa nhau, hiển hiện ra không gian trận đồ, lại phút chốc tiêu thất, dấu vết gì đều không có để lại. Không dám a, cũng nhanh muốn từ hư vực, bước vào thánh vực, không dám ở hoàn toàn xa lạ khu vực mạo hiểm, hắn lắc đầu, đem không gian kia trận đồ hiện lên, hắn thử mấy lần, mỗi một lần ở thời khắc mấu chốt, hắn đều lựa chọn thu tay lại, mà không phải bước vào trong đó. Đi qua Nhiếp Thiên, hắn đã gom góp đến phá bích đan, còn có đông đảo đột phá chí thánh vực cần linh tài, tìm hiểu không gian mạch lạc, cũng làm hắn thu hoạch lương đa, hắn một cách tự tin có thể ở thời gian không lâu, tiến hơn một bước nhập thánh, trở thành vẫn tinh chi địa thuộc lại. Có thể chính là như vậy, đối với cái này một điểm lai lịch cũng không biết thông đạo, hắn mới cẩn thận như vậy, ngươi tìm ta làm chi? Khi hắn lại một lần nữa do dự thì, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, đột nhiên tới, Triệu Sơn Lăng trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng, chợt lóe lên, ngươi theo Toái Diệt chiến trường trở về một hồi rồi. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Cấm Thiên Tinh Vực ở bên trong, La Vạn Tượng dưới trướng, giam cầm Huyết Tông, Lý Lan Phong một chuyện, ngươi vậy mà không biết. Triệu Sơn Lăng vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu, nói, không biết, hắn biết rõ mới là lạ. Đổng Lệ khẽ cười một tiếng, theo hư không loạn lưu mà trở về, hắn tự hồ sẽ không có rời đi nơi đây, đúng là như thế. Triệu Sơn Lăng thoáng phấn khởi, nói ra, ta hao phí hồi lâu, rốt cục siết phá không gian này rõ ràng ảo diệu. Các ngươi xem, hắn hai đầu ngón tay, dọc theo đặc biệt quỹ tích, tại cứng rắn phiến đá mà hoạt động, rạng rỡ thần huy. Hiện ra cực kỳ rõ ràng không gian chấn động, do phiến đá bên trên khắc ngấn ở bên trong, thoáng phát ra, rất nhanh, cái kia một bức lúc trước biến mất, thần diệu không gian trận đồ, lại một lần bày biện ra đến, không gian trận đồ, tựa như một cái đại ma bàn, ngay tại Triệu Sơn Lăng, còn có Nhiếp Thiên phía trước, lăng không mà đứng, rất nhiều mảnh khảnh ánh sáng, đang xen, cấu thành không gian kia trận đồ, bên trong có càng thêm rõ ràng dập hào quang, có dị thường không gian động tĩnh. Rõ ràng có thể cung cấp sinh linh xuyên thẳng qua, một cái có thể thông hành pháp trận. Nhiếp Thiên hứng thú, ngươi tìm ta tới đây, cũng là bởi vì cái này pháp trận a. Ngươi có chưa từng đi bên kia, hoặc cảm ứng được tình huống bên kia? Triệu Sơn Lăng cười khổ, lắc đầu nói, không có đi, không dám đi. Bên kia ra sao chỗ, liên tiếp, kết nối hướng địa phương nào, ta cũng không thể cảm ứng ra đến, ngươi lo lắng cái gì? Đổng Lệ ngạc nhiên nói. Cảnh giới của ta, sắp nên đón một vòng mới đột phá. Triệu Sơn Lăng lưng thẳng tắp, tản mát ra cường đại lòng tự tin đến, ta, chính là vẫn tinh chi địa vị trí đầu não tiến nhập thánh vực người. Một khi ta nhập thánh, ta sở tu làm được không gian chi lực, đem có bay vọt về chất. Ta là chuẩn bị đến lúc đó, lại xâm nhập qua đi xem, thật có lỗi, ngươi nhập thánh chi lộ, mặc dù thành công, cũng không phải vẫn tinh chi địa vị trí đầu não. Nhiếp Thiên thản nhiên. Ta không phải vị trí đầu não. Triệu Sơn Lăng rất kinh ngạc, rất ngạo mạn mà ngửa đầu, không phải ta, này sẽ là ai? Phiền Khải, sư phụ ta. Nhiếp Thiên nói, lời vừa nói ra, không chỉ có Triệu Sơn Lăng, liền Đổng Lệ đều ngây người, theo hư không loạn lưu mà trở về, hai người bọn họ ngay tại Vẫn Tinh Chi Địa, mà Nhiếp Thiên thì là bước vào Toái Diệt Chiến Trường, tại Toái Diệt Chiến Trường gặp được Vu Tịch, trước đây... Vu Tịch thủy chung tại Toái Diệt chiến trường cái kia thời gian dài nơi nào khổ tu, căn bản không có đi ra. Bởi vậy, về Vu Tịch, Vẫn Tinh Chi Địa rất nhiều người đều quên lãng. Sư phụ của ngươi Vu Tịch, nhập thánh rồi hả? Triệu Sơn Lăng quát khẽ nói, đúng vậy, ngay tại Toái Diệt chiến trường, thành công nhập thánh. Nhiếp Thiên nở nụ cười, Vẫn Tinh Chi Địa, vị trí đầu não tiến nhập thánh vực người, đã ra đời, không nghĩ tới, thật không có nghĩ đến, vậy mà sẽ là hắn. Triệu Sơn Lăng thì thào nói nhỏ, bất quá, hắn thần bí, sở tu thời gian chi lực, vốn là khác hẳn với bình thường, thời gian chi lực, lại bước vào đến thánh vực, theo cái kia Toái Diệt chiến trường ở bên trong, huyền ảo nhất thời gian dài sông được lợi ích, hắn về sau, sợ là khó có thể độ lượng rồi, Đổng Lệ cũng ngạc nhiên không thôi, tốt rồi. Nhiếp Thiên chỉ hướng không gian kia trận đồ, ngươi gọi ta tới đây, cho ta xem cái này trận đồ, muốn làm gì? Để cho ta cùng ngươi đi qua sao, hiện tại, hay, vẫn, là chờ ngươi thành công nhập thánh về sau, Triệu Sơn Lăng lần nữa do dự, ngươi đều không có tin tưởng. Đổng Lệ hỏi, không có. Triệu Sơn Lăng thần sắc mặt ngưng trọng, có lẽ, nhập thánh sau có thể có. Bây giờ lời nói, vẫn có đủ loại băn khoăn, nếu Bùi Nha đầu tại, nàng không gian kia chí bảo, cố gắng có thể làm cho chúng ta tới đi tự nhiên, ngươi đã không có có lòng tin, quên đi. Nhiếp Thiên cũng không muốn xoắn xuýt, đợi ngươi đã có quyết định, chúng ta lại đi nếm thử một phen. Đến lúc đó, ta có thể tìm Bùi sư tỷ, cùng ngươi một con đường, người nàng không tại. Triệu Sơn Lăng kinh ngạc, hắn gọi đến Nhiếp Thiên, vốn chính là định do Nhiếp Thiên, mang theo Bùi Kỳ Kỳ, còn có hắn một con đường, tại nhập thánh trước, liền đi qua tìm tòi đến tột cùng, bị hư linh giáo gọi về, hồi giáo rồi. Nhiếp Thiên đáp, như vậy, đợi nàng có thời gian a. Triệu Sơn Lăng hơi có vẻ thất vọng, không gian pháp trận, không biết liên tiếp, kết nối nơi nào đấy. Nhiếp Thiên suy nghĩ, trong đầu hắn, bỗng nhiên hồi tưởng lại rất nhiều năm trước, tại Thanh Huyễn giới thí luyện, tại một cái hồ nước dưới đáy, thấy từng đám cây cây cột, điêu khắc phim long cùng băng long, lúc ấy một đầu huyền băng cự mãng, liền đã từng thông qua chỗ đó, thành công do Thanh Huyễn giới thoát ly, mà hắn, cũng ở đằng kia được ích lợi không nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nói, như vậy, ngươi theo giúp ta đi một chỗ nhìn xem, địa phương nào. Triệu Sơn Lăng hiếu kỳ, một cái khác, có lẽ có thể cùng cổ thú tộc, có liên hệ địa phương. Chính là không rõ ràng lắm, chúng ta mà nói, có thể hay không ghé qua mà đi. Nhiếp Thiên nói, cùng cổ thú tộc câu thông. Triệu Sơn Lăng hiển nhiên hứng thú, đi trước Ly Thiên Vực. Nhiếp Thiên nói, tốt, có không gian truyền tống trận tại, Đại Hoang Vực đi Ly Thiên Vực, chẳng qua là một sát na mà thôi. Không bao lâu, Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng, Đổng Lệ hai người, đã đến Ly Thiên Vực, đi lúc ấy Linh Bảo Các Xích Viêm Sơn Mạch, tìm Linh Bảo Các người phụ trách, hỏi thăm Thanh Huyễn giới cửa ra vào, đã cách nhiều năm, Linh Bảo Các chủ, đã biến thành Phan Hồng Chân. Phan Hồng Chân, vì phụ thân của Phan Bách, vốn là đại trưởng lão, hắn có thể trở thành Linh Bảo các chủ, sau lưng có rất nhiều nguyên nhân, là vì Nhiếp Thiên, chẳng qua là Nhiếp Thiên chính mình, cũng không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên, Đổng gia tiểu thư, Linh Bảo các tông môn ở bên trong, Phan Hồng Chân biết được tin tức về sau, kích động không hiểu mà lao tới, còn có rất nhiều Nhiếp Thiên có chút ấn tượng nhân vật, cũng từng cái ngoi đầu lên, trong đó còn có Phòng Huy ở bên trong. Nhưng Nhiếp Thiên quen thuộc nhất Phan Bách, cũng không có xuất hiện, nhìn xem lần lượt từng cái một, có chút quen mặt gương mặt, Nhiếp Thiên có một loại hoảng hốt cảm, giác, phòng tiền bối. Nhiếp Thiên không người, không dám nhận rồi, hiện tại không dám nhận rồi. Phòng Huy vội vàng khoát tay, dùng ngươi giờ này ngày này địa vị, có thể đến một chuyến Linh Bảo Các, đều cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Đúng rồi, các ngươi cố ý mà đến, cần làm chuyện gì? Chính là Linh Bảo Các. Có chỗ nào, có thể kinh động các ngươi ba vị, Phan Hồng Chân cũng gấp bề bộn hỏi thăm, theo Nhiếp Thiên bước ra Vẫn Tinh chi địa về sau, đến Thiên Mãn Tinh vực lên, hầu như sẽ không có đã tới Linh Bảo Các, phía trước mấy lần trở về, hoặc là đi Lăng Vân Tông tìm sư phó hắn Vu Tịch, hoặc là chính là trực tiếp đi đến Liên Thông Yêu Ma vực giới khe hở không gian, chưa bao giờ cố ý đấy, đến Linh Bảo Các một chuyến, hôm nay đột nhiên đã đến, bọn hắn kinh ngạc ngoài, còn có chút lo lắng, các ngươi khống chế Thanh Huyễn giới, tiến vào thông đạo có không có biến hóa, ta ý định đi qua thoáng một phát. Nhiếp Thiên hỏi thăm, Thanh Huyễn giới. Như vậy bí mật giới, liền vực đều gọi hô không hơn, không cần các ngươi đi đến. Phan Hồng Chân ngẩn người, Thanh Huyễn giới linh thú, cấp bậc đều rất thấp, không có gì giá trị được các ngươi coi trọng a. Bên trong có một hàng ngũ, cố gắng có thể liên tiếp, kết nối nơi khác, qua đi điều tra thoáng một phát. Nhiếp Thiên giải thích, rất nhiều năm trước, ta ở trong đó thí luyện. Tại một cái dưới hồ nước mặt phát hiện. Về sau, lại không có cơ hội tới đây, lúc trước lại đột nhiên nhớ tới, đến nhìn một cái, ta dẫn các ngươi đi qua. Phòng Huy chủ động nói, Thanh Huyễn giới, thì cách nhiều năm, Nhiếp Thiên ở Linh Bảo các Phòng Huy dưới sự hướng dẫn, lại một lần nữa bước vào giới này. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên tới Thanh Huyễn giới tham gia thử luyện thì, vẫn chỉ là luyện khí cảnh, là ở An Thi Di dưới sự an bài, mới có hạnh đạt được một cái danh ngạch. Thâm nhập trong đó, năm đó ở Thanh Huyễn giới, cùng Huyết Tông, Quỷ Tông tranh đấu chém giết, cùng Ngưu Đồng đoàn người chiến đấu tràn cảnh, tại Nhiếp Thiên trong ốc hiện lên, nhất mạc mạc đi qua, đã quá mức đã lâu, hai bên trái phải, Phòng Huy thấy hắn không nói, cũng chỉ có thể trầm mặc. Sau một hồi, Triệu Sơn Lăng không kiên nhẫn dục, ngươi muốn đi nơi nào, đi thôi. Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, gào thét về phía trước, hoang mạc, hồ nước, nê động, ngầm cung điện. Nhiếp Thiên đường quen dễ chạy, dẫn theo Triệu Sơn Lăng đám người, một đường đi tới, cuối cùng chảy xuống hướng dưới nền đất ở chỗ sâu trong, tọa chôn sâu vu hoang mạc phía dưới cung điện. Cung điện tịnh không có bất kỳ biến hóa nào, 12 cây thạch trụ tử, vẫn là đứng vững, 12 cây thạch trụ tử trung tâm, tọa lăng hình tế đàn, cũng không có thay đổi gì. Sâu nâu tế đàn, đông đảo vũng giữa, trước kia trưng bày trong suốt thú cốt, nhưng trước đây huyền băng cự mãng ly khai, đã sớm hao hết. cũng từng làm nhiếp thiên luyện khí cảnh thu được đột phá. Này thú cốt, đã từng là đúng kích phát lăng hình tế đàn, tiến hành không gian truyền tống lực lượng chi nguyên. Di, Triệu Sơn Lăng, Đổng Lệ cùng Phòng Huy xuống tới, nhìn dưới nền đất cung điện, 12 cây mâm long thạch trụ tử, còn có tọa tế đàn, đều lộ ra kinh sợ, không nghĩ tới thanh huyễn giới bên trong, còn có như thế một cái đất khách. Phòng Huy tấm tắc lấy làm kỳ, đối nhiếp thiên hỏi, nơi đây, là ngươi trước đây lịch lãm thì, liền phát hiện, đúng vậy. Nhiếp thiên cười cười, ta luyện khí cảnh, nơi này thu được đại phúc độ đột phá. Đầu kia huyền băng cự mãng, cũng là thông qua lăng hình tế đàn, từ thanh huyễn giới thoát ly, chẳng biết đi nơi nào, thanh huyễn giới, chỉ là bí giới mà thôi, cũng không phải vực. Không nghĩ tới loại này bí giới, vẫn là thấp như vậy cấp bí giới, còn có như vậy quy mô không gian truyền tống trận, Đổng Lệ cũng rất kinh ngạc, vây quanh này thạch trụ tử, sờ sờ sao sao, điêu khắc là long, thuộc tính vẫn không giống nhau, sáu đầu viêm long, sáu đầu băng long, đích thật là cổ thú tộc tay của bút. Triệu Sơn Lăng gật đầu, có biện pháp nào không, khởi động chỗ ngồi này tế đàn. Nhiếp thiên hỏi, Triệu Sơn Lăng cười ngạo nghễ, loại này tế đàn, cùng đại hoang vực không gian mạch lạc so sánh với, không có quá nhiều bí mật đáng nói, mà trước mắt cổ thú tộc bố trí tế đàn, thiếu hụt, chỉ là một ít ẩn chứa không gian lực lượng linh thạch, tế đàn giữa đầu mối then chốt, chỉ cần thoáng điều chỉnh một chút, là có thể phát động, huyền băng cự mãn, từng bởi vậy ly khai, ta cũng muốn biết này tế đàn. Năng nối liền tới đâu? Nhiếp thiên tỏ thái độ, không thành vấn đề, thoáng cho ta một chút thời gian bố trí. Triệu Sơn Lăng ứng thừa xuống tới, bắt tay vào làm an bài, trước lấy ra không linh ngọc các loại, hàm có không gian năng lượng hòn đá, ném về phía này vũng, lại vây quanh tế đàn, còn có 12 cây thạch trụ tử, chảy vuốt sợi trong đó không gian huyền ảo, Phòng Huy cùng Đổng Lệ hai người, tràn đầy hiếu kỳ, đồng dạng chung quanh rục rịch, hô, Nhiếp thiên từ nhẫn trữ vật. Đem viêm long khải gọi ra, viêm long khải thiêu đốt nóng rực hỏa diễm, làm dưới nền đất cung điện độ nóng, trong nháy mắt tăng vọt nhất mảng lớn, trong đó 6 cây, mài dũ viêm long thạch trụ, hầu như ở viêm long khải xuất hiện chốc lát, liền lập tức trở nên đỏ đậm, viêm long khải khí hồn thanh âm của, bỗng nhiên ở nhiếp thiên trong ốc vang lên, khí hồn cực kỳ ngạc nhiên, giống như phát hiện 6 cây thạch trụ tử, quay quanh viêm long, có cùng nó tương tự khí tức, vù vù hô, từ viêm long khải bên trong. Đột nhiên phi giật ra, sáu điều hỏa diễm lưu quang, phân biệt rót vào sáu cây thạch trụ tử, nhiếp thiên cùng khí hồn câu thông, biết được thạch trụ tử giữa điêu khắc viêm long, bên trong tồn tại viêm long ngưng luyện khí huyết, chỉ là nhân thời gian quá mức đã lâu, ngoài khí huyết đã suy yếu tới cực điểm, vẫn có thể, là kinh qua truyền tống sau, khí huyết bị tiêu hao rất nhiều năm trước, nhiếp thiên đụng vào thạch trụ tử, vẫn cảm thấy hỏa diễm ngập trời, còn có thể nơi này được lợi. Hôm nay thạch trụ tử giữa chứa khí huyết, viêm năng, trong mắt hắn đã sớm không đáng giá nhắc tới, ngược lại thì thạch trụ tử, cần hắn cầm giữ viêm long khải, đi lớn mạnh khí huyết, ngô, có viêm long khải bổ sung một luồng viêm năng, sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Triệu Sơn Lăng gật đầu, nói rằng, bất quá cũng phải chú ý một ít, mặt khác 6 cây thạch trụ tử, khí tức là băng sương lực, những thứ này thạch trụ tử cùng lăng hình tế đàn, là tương hỗ xúc tiến. Thạch trụ tử viêm có thể cùng hàng vụ, cùng nhau là tế đàn ổn cung cấp chống đỡ, muốn cân đối, hắn thuận miệng giải thích, bỗng từ mình bên trong nhẫn trữ vật, xuất ra từng khối hàng khí sâm sâm tinh khối, răng rắc, tinh khối, bị hắn bóp nát, như băng hoa hàng chui vậy, bay về phía mặt khác mấy cây, mà dũa băng long thạch trụ tử, 6 cây băng trụ, nhân tinh khối hàng lực rót vào, bỗng nhiên tràn ngập ra hàng vụ, bên trong băng long lại trở nên trông rất sống động, hoành, lăng hình tế giữa đài. Một vòng quang huy tế xuất, không gian chi lực tràn ngập, Triệu Sơn Lăng đứng ở tế đàn bên cạnh, ngón tay như đao khắc, điều chỉnh cái gì trận liệt, nhẹ nhàng hoa động, giống như ở tập trung vào mục tiêu, xong đi tiến hành kế tiếp truyền tống. Nhiếp thiên, sư phụ của ngươi hôm nay còn đang toái diệt chiến trường sao? Phòng Huy đột nhiên hỏi, ly thiên vực thì, hắn và Vu Tịch chính là lão hữu, Nhiếp thiên năm đó ở Linh Bảo các hành tẩu, Phòng Huy liền niệm Vu Tịch đích tình nghị, dành cho qua phương tiện. Sau lại ở Đại Hoang Vực, hắn cũng cùng Vu Tịch một đạo mà, từ Vu Tịch cùng đi hắn, đi khí tông tiến hành luyện khí sư tiến giai đường, hắn cũng biết, Vu Tịch cuối cùng đi toái diệt chiến trường, nhưng không còn có năng trở về, thỉnh thoảng nhớ tới, vẫn có chút lo lắng, đa tạ quan tâm, sư phụ ta, nhập thánh. Nhiếp thiên cười nói, nhập thánh. Phòng Huy ngẩn ngơ, tiến nhập thánh vực. Cái này, điều này sao có thể? Hắn lần trước gặp phải Vô Tịch thì, Vô Tịch vẫn chỉ là linh cảnh đến hư vực đến thánh vực, phương diện này có bao nhiêu đạo quan tạp, cần vượt quá nhiều ít ranh giới, trong lòng hắn rất rõ ràng. Hắn, hôm nay vẫn chỉ là linh cảnh trung kỳ, tiến hư vực còn có một mảng lớn, làm như nhiều năm bạn tri kỷ bạn tốt Vô Tịch, cũng đã nhập thánh. Phòng Huy làm sao không khiếp sợ, ngươi kinh ngạc rất bình thường, ta cũng đồng dạng khiếp sợ. Nhiếp Thiên rất đã thông, sư phụ ta kỳ ngộ, là bởi vì toái diệt chiến trường cái kia sông thời gian. Hắn chính là ở sông thời gian hai bên trái phải khổ tu, mới một đường cảnh giới tăng vọt, mà lại tự hồ không có gặp phải cái gì trở ngại, buông lỏng kẻ khác nghĩ không ra, vẫn tinh chi địa vị thứ nhất, tiến nhập thánh vực người, dĩ nhiên là hắn. Phòng Huy như trước bị vây thật lớn trong khiếp sợ, được rồi. Triệu Sơn Lăng hô to một tiếng, phất phất tay, ra hiệu Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ tới, đợi cho hai người, cùng nhau trạm tiến đến, mới lên tiếng, các ngươi nếu như quyết định nói, hiện tại có thể đi qua tìm tòi đến tột cùng, nhìn thanh huyễn giới tòa trận pháp này, đi thông nơi nào, đại hoang vực thì, vì sao sợ hãi rụt rè, nơi đây lớn mật như thế. Đổng Lệ ngạc nhiên nói, nơi đây tương đối giản đơn, ta một luồng ẩn chứa không gian chi lực ý niệm trong đầu, còn có thể từ trong trận pháp vượt qua. Ta một cách tự tin, có thể ở sau khi đi qua, còn có thể tìm trở về. Triệu Sơn Lăng giải thích, đại hoang vực không gian kia trận pháp, quá phức tạp thần bí, ta hồn niệm không thể mặc thấu, một điểm nắm chặt cũng không có. Được rồi, ngươi khởi động trận pháp, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nhiếp Thiên gật đầu, Phòng Huy ở trận pháp mở ra trước, bỗng nhiên hồi tỉnh lại, cũng hậu trứ kiểm bì, cùng nhau bước vào tế đàn, chợt trận pháp phát động, thở phì phò hưu, đột có dày đặc tia sáng, sáng lạng quang hoa, đem Nhiếp Thiên đoàn người bao lấy. Nhiếp Thiên trong cơ thể, sinh mệnh huyết mạch bị kích thích, nồng nặc khí huyết lực, ầm ầm tràn ngập ra. Sai, Triệu Sơn Lăng quát khẽ, đem hư linh tháp tế xuất, vô số người cá vậy không gian quan nhận, từ bên trong tháp bay ra, giống như tại ban trợ hắn, chống đỡ lấy nào đó ràng buộc. Đổng Lệ cau mày, con ngươi ở chỗ sâu trong, hắc mang như sâu thẳm hắc động, nuốt hết lấy quang minh, một loại trói buộc chúng ta, làm chúng ta khó có thể thông hành lực lượng. Phòng Huy kinh ngạc, vận dụng ngoài hỏa diễm pháp quyết, có đông đảo địa hỏa tinh tuyến, giống như nhân thể kinh mạch vậy, đang ở trước ngực của hắn, khắc ra một loại hỏa diễm linh trận, hoành, hỏa diễm linh trận, trước tiên tan biến ra, Phòng Huy thân thể, bị ngạnh sinh sinh vải ra lăng hình tế đàn, vù vù hô, băng hỏa quang diễm, từ 12 cây thạch trụ bảo tác xuất hiện, rót vào lăng hình tế đàn, Phòng Huy không thể lại tiến nhập, ánh sáng ngọc thần quang, cuối cùng từng điểm một. Đem lăng hình tế đàn triệt để bao phủ, thật là quái dị lực lượng. Triệu Sơn Lăng cười lạnh, hư linh tháp ở đỉnh đầu của hắn, tích lưu lưu, không ngừng mà xoay tròn, có càng nhiều minh dập không gian quan nhận, sái rơi xuống, dung nhập dưới chân hắn lăng hình tế đàn. Đổng Lệ bên kia, Ngũ Đông một trận hắc huyền quy, lấy nguyên lai thu nhỏ lại sau hình thái chậm quá xuất hiện, hắc huyền quy hắc ám huyết mạch, tự động kích thích, thuần túy nơi hắc ám, cùng Đổng Lệ trong cơ thể khối kia hắc ám ma thạch. Dẫn phát hô ứng, làm Đổng Lệ tản mát ra thần bí khó lường, tinh khiết màu đen quang hoàng, trong lúc bất chợt, có hấp lực sản sinh, Nhiếp Thiên ba người nhất thời rung lên, sau một khắc, ở bên ngoài Phòng Huy trong mắt, Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng cùng Đổng Lệ ba người, liền biến mất, không biết tên thiên địa, mưa to bàn bạc, hi hi lạp lạp dọc mưa, không phải vô sắc trong suốt, mà là đục ngầu như nước dơ, từng đạo thiểm điện, xen lẫn đinh tai nhức óc tiếng sấm. Từ đỉnh đầu hôi mông mông vòng trời hiện ra, làm màn nhĩ của người ta, đều mơ hồ làm đau. Rộng vô ngần cánh đồng bát ngát, đại địa bị cuồng bão nước mưa súc lấy, nhất tòa cổ xưa, lấy không biết thú cốt, xây dựng đi ra ngoài tế đàn, cô Linh Linh nơi tọa lạc lấy, dõi mắt trông về phía xa, năng thấy từng ngọn tục tằng nơi, cực kỳ đơn sơ, lại dị thường cung điện to lớn. Này cung điện, cùng Nhiếp Thiên đám người lúc tới, chôn sâu Vu Thanh Huyễn giới cung điện, không có sai biệt, chỉ là... Nơi này này cung điện, đại bộ phận đều sụp đổ, té trên mặt đất cự thạch bên trên, vẫn có rất nhiều mài dũa, nhiều loại đồ án, có cự long, có cổ thú, cũng có kình thiên cự linh, vẫn có thật nhiều kỳ dị hoa cỏ, trong truyền thuyết thái cổ dị chủng, nơi đây, đến tột cùng là nơi nào? Vẫn là nhân tộc vực giới thiên địa sao? Đổng Lệ hoảng quá thần lai, quyến rũ trên mặt, viết đầy kinh ngạc, trận pháp mở ra truyền tống thì, ta có một loại cảm giác, ta là bị bài xích. Nếu như điều không phải nó, cúi đầu, nàng xem hướng hắc huyền quy, không có nó khí huyết hô ứng, ta sợ rằng không thể thông hành, không có thể thuận lợi tới, ta cũng bị bài xích. Triệu Sơn Lăng gật đầu, nhưng ta tu pháp quyết, là không gian chi lực, cầm giữ hư linh tháp cũng đặc thù, chủ yếu nhất là, ta một luồng, đựng ta linh hồn ý thức ý niệm trong đầu, trước một bước đã tới. Các loại nguyên nhân hạ, khiến cho ta, cũng thành công tiến đến, về phần nơi đây, đến tột cùng vẫn có phải hay không chúng ta nhân tộc vượt giới thiên địa, ta tạm thời cũng nhìn không ra đến, Nhiếp Thiên nhưng thật ra bình tĩnh, ta không có cảm giác được cái gì hạn chế, dị tộc, cổ linh tộc cường giả, thật lâu trước ở nhân tộc vượt giới thiên địa hoạt động qua. Nhân tộc quật khởi, bọn họ bị khu trục, trước khi rời đi lưu lại rất nhiều vượt giới chi môn, đặc biệt thông đạo, Triệu Sơn Lăng suy tư về, bởi lo lắng nhân tộc thuận thế tới, này vượt giới chi môn, thông đạo riêng biệt, đều có nhất định hạn chế, ngươi không có cảm thụ được dị thường, không có bị trận pháp bài xích, là bởi vì ngươi khác hẳn với thường nhân, ừ, ta tự nhiên hiểu. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, chỗ ngồi này tế đàn, có thể hay không tống chúng ta, lại lần nữa trở về thanh huyễn giới, yên tâm, không có vấn đề gì. Triệu Sơn Lăng tràn đầy tự tin, trong tay ta có sung túc tài liệu, chỉ bất quá cần một chút thời gian, phân tích ra chỗ ngồi này tế đàn bí mật, ngươi trước đối phó nơi đây, ta chung quanh đi xem một chút. Nhiếp Thiên nói, Đổng Lệ cũng nói, ta cũng điều tra một phen, một con chỉ tinh đồng, ở Nhiếp Thiên hồn lực cùng tinh hồn tạo thành hạ, cấp tốc hình thành, như huyền phù hư không mắt, như minh dập tinh điểm, phiêu dập đi, đột phá đến linh cảnh hậu kỳ, Nhiếp Thiên tinh đồng bất luận là cảm giác lực, vẫn là cùng hắn trong lúc đó năng đạt tới cự ly cực hạn, đều có nhảy vọt đột phá, chính con tinh đồng, có thể thấy, có thể cảm ứng được, bất đồng linh hồn cùng linh lực khí tức, các ngươi cũng đi. Nhiếp Thiên lại phóng xuất ra Minh Hồn Châu, thanh mông mông Minh Hồn Châu, đem hung hồn cũng cho thả ra, hướng phía bát phương gào thét, đi thôi, ngay cả Viêm Long Khải, cũng bị hắn lấy ra nữa, tùy ý Viêm Long Khải hóa thành một bó hỏa diễm lưu quang, cực nhanh hướng xa xa, bản thân của hắn, do dự một chút, còn lại là di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch, sinh mệnh huyết mạch một kích phát, hắn nhất thời sinh ra một loại, không gì sánh được cảm giác quái dị, hắn chỗ ở phương này không biết đất khách, vòng trời. Đại địa, giọt mưa, cánh đồng bát ngát, không khí, hết thảy tất cả hết thảy, đều phản phất cụ bị nhàn nhạt khí huyết lực, toàn bộ thiên địa, đều giống như là do một loại sinh linh khí huyết, chậm rãi diễn hóa mà thành. Hắn đem nội tâm nghi hoặc, cùng Triệu Sơn Lăng nói ra, nói, ta cảm giác, chúng ta chỗ ở thế giới, mỗi một vật, đều là do nhàn nhạt khí huyết hình thành, ta cũng có cảm giác tương tự. Triệu Sơn Lăng trầm ngâm vài giây, không xác định nơi phán đoán, ta cảm thấy... Chúng ta chỗ ở phương này thiên địa, chính là một vị cổ linh tộc tộc nhân, đặc sệt khí huyết hải, nhân đã bị cái gì kích thích, hoặc thiên địa tự nhiên biến hóa, hình thành thế giới. Nhiếp Thiên cả kinh, tương tự với nhân tộc luyện khí sĩ, vượt cảnh cấp bậc vượt, không sai biệt lắm. Triệu Sơn Lăng nhìn chung quanh, bất quá theo ta được biết, như vậy vượt, như vậy thiên địa, nếu như là cổ linh tộc khí huyết biến hóa mà thành, đối phương huyết mạch, nên thập giai, chỉ có thập giai đại tôn khí huyết hải. Mới có thể cùng thiên địa tự nhiên hô ứng, làm khí huyết hải diễn sinh ra đặc biệt biến hóa. Một vị thập giai huyết mạch, cổ linh tộc tộc nhân, hoặc cổ thú khí huyết, tạo thành đất khách. Nhiếp Thiên nói thầm, đột liên tưởng tới toái diệt chiến trường thì, đầu kia tinh không cự thú mở không gian. Nhưng nơi này cảm giác, cùng tinh không cự thú nhất phương không gian so sánh với, lại có rất nhiều chỗ bất đồng. Tinh không cự thú mở không gian, năng chủ động tụ nảy lên phương. Toái diệt chiến trường tạp nhạp các loại lực lượng, năng tinh luyện sau hấp dẫn, là ngoài tất cả, mà trước mắt hắn đặt mình trong thiên địa, không có cảm giác được cái gì chỗ độc đáo, chính con tinh đồng, lấy bản thể làm trung tâm, hướng phía các phe phiêu thệ, càng lúc càng xa, ở tinh đồng trong tầm mắt, thấy càng nhiều hơn, đổ nát to lớn thạch điện, còn có một san sát vỡ nát sơn xuyên, nhưng không có thấy bất luận cái gì sinh linh thi cốt, cũng không có thấy, không có cảm giác được hoạt bát sinh mệnh. Đầu kia huyền băng cự mãng, nếu quả như thật tới nơi đây, nó còn sống hay không? Nhiếp Thiên tự định giá, tinh đồng, kế tục gào thét, hướng càng xa xôi, vắng vẻ hơn thiên địa cực nhanh, vì hắn tìm lấy, nhiều bí mật hơn, Đổng Lệ thoát ly. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.